Nhặt được một chàng A, chương 41. Hơn 10 giờ tối, Tạ Thời Tần nhận được điện thoại của Đường Trụ. Uống rượu hơi nhiều, lúc anh lấy di động ra nhìn, trên đó có hiển thị vũ trụ nhỏ, còn có hơi hoảng hốt, tưởng mình nhìn nhầm rồi. Cho đến khi Tiểu Bình nhắc nhở, anh mới hoàng hồn nhận điện thoại. Tạ Thời Tần vội vàng nhấn nút nhận, nhẹ nhàng gọi tên người bên đầu dây. Đường Trụ. Bên này rất yên tĩnh, bên kia cũng yên lặng. Đường Trụ gọi anh. Tạ Thời Tân. Đây. Đường Trụ nói, em muốn gặp anh đang ở đâu? Thì ra Đường Trụ đã về nhà, mà cậu ở nhà không thấy được Tạ Thời Tân nên mới gọi điện thoại cho anh. Sau khi cúp điện thoại, Đường Trụ nằm trên sofa ngáp một cái. Đường Trạch đang ở bên cạnh cậu lột quýt ăn, thuận tiện đưa nửa quả cho Đường Trụ. Anh ta đang ở đâu? Đường Trụ nói, quán ba lập tức trở về. Còn dư phân nữa, Đường Trạch đưa cho Triệu Miễu đang ngồi bên cạnh anh. Thật ra hôm nay Triệu Miễu đang đi công tác, từ chỗ Đường Trạch biết Đường Trụ làm phẫu thuật này, lập tức không ngừng trở về. Có lẽ trừ Tạ Thời Tân, Triệu Miễu là người khoa trương nhất ở nhà Đường Trụ, ghé vào trước giường Đường Trụ, khóc đến nỗi như Đường Trụ gặp chuyện gì. Đường Trụ vốn dĩ cũng đang khóc, nhìn Triệu Miễu khóc, nước mắt lập tức nghẹn trở lại. Cuối cùng, ngược lại phải an ủi Triệu Miễu, nói mình không sao, phẫu thuật nhỏ thôi cũng không có đâu. Buồn cười, hắn hay thật đó, ăn chơi đàng điếm đi. Triệu Miễu hoàn toàn khó chịu 100% với Tạ Thời Tân. Buổi sáng còn ngoan ngoãn đợi, quay mặt đi đã đến quán bar rồi. Đường Trụ kéo Triệu Miễu đang kích động lại, anh ấy không có chỗ nào đi thì mới đi quán bar. Triệu Miễu lớn tiếng, vậy mới đáng mắc cười đó, thành phố A lớn như vậy không có chỗ cho hắn dung thân à. Triệu Miễu nói xong, Đường Trạch bên cạnh, anh nói xem có đúng không? Đường Trạch chỉ cười cười không nói gì. Đường Trụ thở dài, nói với Triệu Miễu, cậu có thành kiến bên ấy. Triệu Miễu hừ một tiếng. Đường Trụ lại nói với Đường Trạch, anh cũng vậy, có thành kiến bên ấy. Đường Trạch thoải mái, anh thừa nhận. Triệu Miễu vội vàng hùa theo, tớ cũng thừa nhận. Đường Trụ nói Triệu Miễu, chó hùa. Có lẽ Tạ Thời Tân không biết Đường Trụ đã khóc cả ngày hôm nay. Với Omega, một khi cảm xúc bộc phát, rất dễ dàng không thoát ra được. Huống chi tình huống của Đường Trụ thế này. Trước kia Tạ Thời Tân đã đủ làm cậu đau khổ, thật vất vả mới quên được. Lại lần nữa cậu thua vào tay Tạ Thời Tân, buổi tối tiêm vào thứ thuốc quên tình kia, giống như là đường phân cách của cuộc đời cậu. Những chuyện khác không có gì thay đổi, thay đổi duy nhất chính là Tạ Thời Tân. Trong đầu cậu hiện tại có hai Tạ Thời Tân, một người là đàn anh lạnh lùng với cậu, xa cách cậu, căn bản không biết đến sự tồn tại của cậu, là người cậu khổ công theo đuổi 5 năm. Một người là Tạ Thời Tân đối xử với cậu vô cùng tốt, chỗ nào cũng nhường nhịn cậu, sẽ chọc cậu vui vẻ, sẽ đưa cho cậu rất nhiều quà sinh nhật, sẽ phóng pháo hoa cho cậu. Ngẫm lại trước đây, Đường Trụ thấy mình khổ, nghĩ đến hiện tại, cậu thấy mình trước kia chịu khổ không đáng. Sau đó cậu lại khóc, có đôi khi cậu cảm thấy cũng không cần thiết phải khóc, nhưng cậu nhịn không được, cảm xúc dâng trào. Đang nói cũng khóc, ăn cơm khóc, ngẩn người khóc. Lúc ban ngày cậu đặc biệt không muốn nhìn thấy Tạ Thời Tân, bởi vì cậu cảm thấy mặc kệ Tạ Thời Tân đối xử thế nào với cậu, cậu đều không đối mặt được. Cậu sẽ nghĩ, người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ cần cậu nghĩ đến Tạ Thời Tân, cậu sẽ khóc, đừng nói đến nhìn thấy người. Nhưng mà hiện tại hình như đã tốt hơn rồi, ít nhất hơn một tiếng cậu đã không có khóc, còn rảnh rỗi nói đùa với hai người kia. Anh nói xem anh ấy có phải vì em nên mới đi uống rượu không? Đường Trụ đột nhiên hỏi. Đường Trạch bất đắc dĩ, còn không phải. Đường Trụ nhìn Triệu Miễu, Triệu Miễu biểu môi, cũng nói, bằng không. Đường Trụ cười cười, anh ấy vậy mà có thể uống rượu vì tớ. Tuy rằng Đường Trạch chẳng muốn giúp đỡ tí nào, nhưng giờ phút này anh thực sự không thể không nói một câu. Tạ Thời Tân rất yêu em, có thể nhìn ra được. Đường Trụ vui vẻ đến rung đùi đắc ý. Thật vậy sao? Triệu Miễu tức chết rồi, không tiền độ. Thật là giống y hệt Đường Trụ trước đây. Không đúng, trước kia Đường Trụ càng không có tiền đồ. Trước kia, Đường Trụ căn bản không nếm được tiếng ngon ngọt nào từ Tạ Thời Tân. Nhưng chỉ cần Tạ Thời Tân đạt được một chút thành tựu, lên tin tức khi đoạt giải hoặc gì đó khác, Đường Trụ giống như ăn mật, tự mình ở đó vui vẻ. Giống như cậu mới là người được lợi nhiều nhất, Bây giờ thì tốt rồi, hai bên đã hướng về nhau. Trừ Miểu nghênh đón màn lưỡng tình tương duyệt không vui nhất trong cuộc đời mình, mà bên Đường Trạch cũng vì em trai mình chịu đựng chút không đành lòng. Tiếp tục nói đỡ, chuyện trước đó có lẽ có hiểu lầm thật, lát nữa anh ta sẽ giải thích với em. Đường Trạch nhìn cái dạng này của Đường Trụ, anh cảm thấy dù Tạ Thời Tân thực sự đánh dấu rồi không để ý đến cậu, Đường Trụ cũng sẽ cười tha thứ. Chết tiệt, nói cho hai người nghe, khóe miệng Đường Trụ không nhịn được cộng lên. Trước kia, em nằm mơ, cũng không dám nghĩ đến Tạ Thời Tân cũng sẽ thích em. Hiện tại nghĩ đến chuyện này, giống như em hái được ngôi sao vậy. Đường Trạch tức giận cốc đầu Đường Trụ. Anh ta là ngôi sao, em cũng là mặt trời, em không thể thua kém người ta được. Đường Trụ vẫn cười như cũ. Trừ Miểu xoa eo, nhìn Đường Trụ. Cậu có thể đứng thẳng lên làm người hay không hả? Đường Trụ ngây ngô cười hì hì, có lẽ đã thoát khỏi cảm xúc bi thương. Lúc này tâm trạng Đường Trụ rất tốt, mà đáy lòng cậu, Tạ Thời Tân mà cậu quen biết bây giờ, dần dần lấn át qua Tạ Thời Tân mà cậu quen biết trước kia. Người này hiện tại là bạn trai cậu đó. Đường Trụ không hiểu được, mà tiếp tục cười. Trừ Miểu nuốt miếng quýt cuối cùng xuống, đột nhiên đứng lên. Không được, cậu không thể tha thứ cho hắn nhanh như vậy được. Đường Trụ nhai quýt. Tại sao? Dù sao cũng không được. Trừ Miểu nói. Mặc kệ lát nữa hắn nói gì, cho dù hợp lý đến đâu cậu cũng không thể lập tức tha thứ. Cậu nói xong liền tìm đồng minh. Đúng không anh Trạch? À, Trạch gật đầu hỏi Trừ Miểu, em có ý kiến gì không? Trừ Miểu hít một hơi lại thở ra. Tạm thời không có. Đường Trụ, cho nên... Trừ Miểu, mặc kệ, dù sao cậu cứ không tha thứ cho hắn ta lập tức. Chúng ta xem tình huống mà quyết định, nghe thử xem hắn nói thế nào. Cậu chú ý đến ánh mắt tớ đấy. Đường Trụ phát ra âm thanh không tình nguyện. Tạ Thời Tân có lẽ cưỡi tên lửa đến. Bên này mới hàn huyên hơn 10 phút, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh. Tất cả mọi người nhìn về bên đó. Không bao lâu sau, Tạ Thời Tân đi vào. Anh không đến gần Đường Trụ, mà đứng ở nơi cách bàn trà tầm 1 mét. Khí tràn cả người không hợp với không khí vui tươi bên này. Có khỏe không? Tạ Thời Tân mở miệng trước. Đường Trụ muốn ngồi thẳng dậy, bị Trừ Miểu liếc mắt mà nằm xuống lại. Đường Trụ, em không sao. Đường Trạch giúp cậu nói thêm. Bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi nhiều, nằm 1 tuần là có thể khôi phục. Tạ Thời Tân một tiếng. Sau đó phòng khách yên tĩnh mấy giây. Tạ Thời Tân chậm rãi mở miệng lần nữa. Chuyện trước đây. Trừ Miểu hừ một tiếng cắt ngang Tạ Thời Tân. Định nói vậy thôi hả? Tạ Thời Tân hỏi Trừ Miểu. Phải nói thế nào? Trừ Miểu, quỳ xuống á. Tạ Thời Tân sửng sốt một chút, nhưng hình như cũng không có ý kiến gì, lập tức định quỳ xuống. Đường Trụ vội vàng ngồi thẳng dậy. Không cần. Nói không cần còn chưa đủ, cậu còn quá kích động, thiếu chút nữa đã ngã từ sofa xuống. Cú ngã này thành công ngăn chặn Tạ Thời Tân. Trừ Miểu cách Đường Trụ gần nhất, vội vàng chạy đến nâng Đường Trụ lên. Cậu còn không quên quay đầu nói với Tạ Thời Tân. Anh đừng có đến đây, đứng bên kia nói. Tạ Thời Tân lại đi về chỗ cũ, giống như bị mọi người vẽ cái vòng cho anh đứng. Đường Trụ thấy Tạ Thời Tân như vậy không khỏi bật cười. Xem ra mình tỉnh lại một trận, khí thế ngày thường của anh đã không còn gì hết. Nói đi. Trừ Miểu làm nhà mẹ đẻ, vô cùng tự tin. Tạ Thời Tân nói từ đầu đây. Trừ Miểu đỡ trán. Anh còn không biết anh phạm bao nhiêu lỗi lầm nữa hả, cái tình khốn nạn này. Tạ Thời Tân, xin lỗi. Tạ Thời Tân đứng bên kia xin lỗi. Đường Trụ bên này kéo bên trái cậu một chút. Đường Trạch bên phải cũng kéo cậu một chút. Tự hồ đang nhắc nhở cậu tỉnh tém lại. Nói chuyện đánh dấu trước đi. Anh nói, Đường Trạch mở miệng. Anh nói với tôi là hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Tạ Thời Tân liếc nhìn Đường Trụ một cái, sau đó mới nói. Tôi trong kỳ dễ cảm tương đối đặc thù, dễ dàng quên đi nhiều chuyện, cũng dễ lẫn lộn mùi hương, cho nên lần đó muốn để Đường Trụ ghi lại tên và cách liên hệ cho tôi. Ba người ngồi trên sofa chìm vào ký ức, nghiêm túc nghe. Tạ Thời Tân lời ít ý nhiều, nhưng chuyện này bị Ngô Ninh thấy được. Sau khi Đường Trụ rời khỏi, Ngô Ninh đi vào, thay đổi tờ giấy, đổi tên thành tên và lớp của cậu ta. Ba người trên sofa đồng thời chấn động, Trừ Miểu càng hô lớn tiếng hơn. Cái gì? Cậu ta thay đổi giấy tờ của em hả? Vẻ mặt Đường Trụ hiện lên biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Tạ Thời Tân gật đầu. Cho nên sau khi anh tỉnh lại, đi tìm cậu ta. Phòng khách nháy mắt yên lặng, ba người dùng vẻ mặt như nhau để tiêu hóa chuyện này. Này quả thực, chết tiệt. Trừ Miểu la lên trước. Cái thằng đó tôi đã biết nó không phải là cái giọng gì tốt rồi, không ngờ nó khốn nạn đến mức này. Cho nên hôm qua lúc anh đi mua bánh kem tìm cậu ta hả? Đường Trạch cũng coi như bình tĩnh hơn. Tạ Thời Tân gật đầu. Ừ, Đường trụ, anh tìm cậu ta làm gì? Tạ Thời Tân, hỏi rõ ràng chuyện này, thuận tiện đập một trận. Tạ Thời Tân nói rất nhẹ nhàng bâng quơ. Đường trụ gần như hoài nghi mình nghe lộn. Thuận tiện làm gì cơ? Tạ Thời Tân lặp lại, đập một trận. Triệu Miểu không nhịn được cười phục ra, sau đó lại hắng giọng vài cái. Đường trụ đột nhiên nghĩ đến gì đó. Chuyện công ty của Ngô Ninh mấy ngày nay có quan hệ gì với anh không? Tạ Thời Tân, là anh làm. Đường trụ nghẹn lời, hóa ra anh còn rất giỏi nha. Tạ Thời Tân lắc đầu, không giỏi, anh thù dai, bây giờ còn chưa hết giận đâu. Tạ Thời Tân nói xong hỏi Đường trụ, em muốn gặp cậu ta không? Đường trụ, gặp cậu ta để làm gì? Tạ Thời Tân, để cậu ta xin lỗi với em. Đường trụ lắc đầu, không cần, không muốn gặp. Tạ Thời Tân, được. Đường trụ lại hỏi, nhưng Ngô gia sẽ không tra ra anh sao? Anh hại con nhà người ta thành như vậy. Tạ Thời Tân, thủ đoạn kinh doanh của Ngô Ninh không sạch sẽ, đắc tội rất nhiều người. Ngô gia không nhất định sẽ tra ra được anh. Cho dù tra ra anh cũng không có gì phải sợ. Hiện tại bọn họ không rảnh làm mấy chuyện khác. Nói xong, ba người trên sofa lại nhìn nhau. Có lẽ mọi người cũng chưa nghĩ đến chân tướng câu chuyện lại là thế này. Nhưng sự thật thì, Tạ Thời Tân à, Đường trụ mở miệng. Tuy rằng chuyện này không phải anh sai, nhưng nếu năm đó anh để ý đến em một chút, chuyện em nói, chuyện này cũng không đến nỗi như hôm nay. Triệu Miểu nghe thiếu chút nữa đã vỗ tay. Cậu suýt chút nữa bị Tạ Thời Tân cho vào trong, vậy mà còn cảm thấy có hơi đồng cảm cho Tạ Thời Tân nữa. Cho nên đây mới là trọng điểm. Đúng vậy, Tạ Thời Tân cũng thừa nhận. Đường trụ dịu giọng, như vậy phải làm sao đây? Tạ Thời Tân, em muốn anh làm sao bây giờ? Đường trụ, xem nhiều bài báo làm sao để nói chuyện với bạn trai thế, trong đó không chỉ anh nên đáp mấy lời thế này sao? Đột nhiên Tạ Thời Tân cười cười, đây là Đường trụ ám chỉ cho Tạ Thời Tân qua đoạn đối thoại phía trên, như thể nhảy qua đoạn nói chuyện riêng giữa Đường Trạch và Triệu Miểu. Vì thế Tạ Thời Tân nói, dùng cái đời này của anh để bồi thường cho em có được không? Triệu Miểu ọe một tiếng ngay tại hiện trường, Đường Trạch cũng quay đầu đi không muốn nhìn. Này, chết tiệt là cái thứ gì đây? Đường trụ biết sẽ làm hai người bên cạnh buồn nôn. Cậu lén giơ ngón tay cái với Tạ Thời Tân, sau đó lại đứng đắn, ngồi đàng hoàng lại. Ok, đôi tay của Triệu Miểu khoanh trước ngực. Cho dù chuyện này không phải anh sai, nhưng tôi không biết anh có nhớ chuyện tháng trước hay không. Người này, Triệu Miểu đưa tay đập lên vai Đường trụ. Cậu ấy đến tầng 28 tìm anh đã đối xử với cậu ấy thế nào hả? Tạ Thời Tân bên kia suy nghĩ thật lâu, sau đó đột nhiên nói, tôi có thể quỳ xuống nói không? Triệu Miểu thật sự không nhịn được nữa, lập tức bật cười. Tạ Thời Tân bị bệnh tâm thần à? Không cần, Đường trụ trả lời. Hơn nữa cậu cần giúp Tạ Thời Tân nói đỡ. Khi đó anh còn chưa quen biết em à? Triệu Miểu bất đắc dĩ quay đầu nhìn Đường trụ. Đường trụ le lưỡi với Triệu Miểu. Không quen, Tạ Thời Tân nhỏ giọng nói. Còn một vài nguyên nhân khác nữa. Sau đó anh lại nói, không quan trọng, đều là anh sai, xin lỗi. Triệu Miểu thở dài quay đầu qua chỗ khác, làm động tác thả tay với Đường Trạch, ánh mắt tràn đầy ý. Dù là Đường trụ trước đây khi chưa mất trí nhớ, Tạ Thời Tân giết cậu, cậu cũng sẽ cười tha thứ. Đường Trạch có vẻ đã hiểu, gật đầu với Đường trụ. Được rồi, Đường Trạch đột nhiên đứng lên. À trụ, còn phải nghỉ ngơi, chúng ta ồn ào nhốn nháo cũng không tốt. Đi trước đây. Triệu Miểu ngẩng đầu nhìn Đường Trạch, có vẻ không quá nguyện ý. Đường Trạch nhìn cậu, đứng lên. Triệu Miểu đành phải đứng lên, lưu luyến không rời với Đường trụ. Ngày mai sẽ lại qua thăm cậu. Đường trụ, ok. Triệu Miểu quay đầu, biểu diễn tiết mục biến sắc tại chỗ, hung dữ nhìn Tạ Thời Tân. Chăm sóc cậu ấy cho tốt đấy. Tạ Thời Tân gật đầu, biết. Sau khi hai người họ rời đi, không khí trong phòng khách đột nhiên ngượng nghịu hẳn. Đường trụ nắm chăn nhìn Tạ Thời Tân, đột nhiên không biết nói gì với anh bây giờ. Tạ Thời Tân cười với Đường trụ. Anh đi cởi áo khoác. Ừ, Đường trụ nói. Sau đó Đường trụ nhìn Tạ Thời Tân vào phòng của anh, vài giây sau lại đi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi bên trong. Cảm tình của Đường trụ với Tạ Thời Tân hôm qua còn không quá cuồng nhiệt. Thấy Tạ Thời Tân cũng chỉ nghĩ là thích, muốn bên cạnh anh, nguyện ý làm bạn trai của anh mà thôi. Bây giờ không giống vậy. Bây giờ đã nhét lại 5 năm cậu đã vứt bỏ kia lại vào lòng. Giờ phút này cậu nhìn thấy Tạ Thời Tân chính là kiểu mà mấy lời yêu đương xính xúa hay nói, yêu đến hết cứu rồi. Cậu thật sự rất thích người này. Nhiều năm như vậy, thích cũng trở thành thói quen. Thích đến nỗi chỉ nhìn đến ba chữ Tạ Thời Tân đơn giản thôi, trái tim cũng sẽ đập mạnh khác thường. Ba chữ Tạ Thời Tân giống như đã khắc sâu vào trong lòng cậu, vĩnh viễn muốn xóa cũng không xóa được. Cho nên lúc Tạ Thời Tân đến gần cậu, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, sắc mặt nhìn có vẻ vẫn chưa khỏe lắm. Tạ Thời Tân ngồi sẫm xuống, dịu dàng nói chuyện với cậu. Đường Trụ chỉ gật đầu một cái, sau đó cứ nhìn chằm chằm Tạ Thời Tân. Mình Tạ Thời Tân sờ trán cậu, sờ tay cậu, lại cúi đầu xem tình trạng tuyến thể đang được băng bó sau gáy cậu. Sao thế, nhìn anh như vậy? Tầm mắt Tạ Thời Tân dừng trên đôi mắt của Đường Trụ. Đường Trụ muốn mở miệng, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống. Tạ Thời Tân sửng sốt. Sao vậy, sao lại khóc rồi? Đường Trụ hít mũi, mở miệng nức nở nghẹn ngào. Cậu lắc đầu. Không có gì. Không có gì sao lại khóc, đôi mắt còn sưng như vậy. Tạ Thời Tân nắm tay cậu, dùng ngón cái, tay kia lau nước mắt cho cậu. Hôm nay nghe nói lúc em làm phẫu thuật đã khóc. Đường Trụ nghẹn ngào ừ một tiếng. Tạ Thời Tân hỏi. Đau lắm sao? Đường Trụ lắc đầu, nhưng lại gật đầu. Đau. Tạ Thời Tân nhẹ nhàng đặt tay lên tuyến thể của cậu. Bây giờ còn đau không? Đường Trụ lắc đầu. Không phải đâu ở đây. Tạ Thời Tân ngồi nhích qua, muốn ôm Đường Trụ vào lòng, nhưng lại sợ Đường Trụ đẩy mình ra, cho nên anh không dám làm gì cả. Xin lỗi. Tạ Thời Tân lặp lại câu hôm nay đã nói rất nhiều lần lại lần nữa. Sau đó anh hỏi cậu. Em còn thích anh không? Hàm hàm hồ hồ, cậu nói với Tạ Thời Tân. Anh thật sự rất đáng ghét. Chương 42. Thật ra Đường Trụ cũng không muốn khóc nữa, nhưng thứ cảm xúc này cậu không chế không được. Hơn nữa, Tạ Thời Tân còn an ủi cậu, xin lỗi cậu, dáng vẻ không biết nên làm thế nào, cậu khó mà không khóc tiếp. Lúc khóc là lúc không thể an ủi, càng được an ủi, càng cảm thấy muốn khóc hơn. Cuối cùng, Đường Trụ cũng không biết tại sao mình lại khóc thảm như vậy. Tạ Thời Tân đã không nói chuyện nữa, anh chỉ nhìn Đường Trụ. Đường Trụ rơi nước mắt nhiều, anh liền rút khăn giấy giúp Đường Trụ lau lau. Còn lại chỉ ngồi nhìn Đường Trụ. Đường Trụ không biết Tạ Thời Tân giờ phút này đang nghĩ cái gì. Cũng có lẽ là không nghĩ gì cả, nhưng Đường Trụ lại nghĩ rất nhiều. Cậu cúi đầu nhìn Tạ Thời Tân đang nắm tay mình, không biết phải làm sao. Phảng phất như đang ở trong một giấc mơ. Trừ Miễu nhiều lần hỏi qua cậu, cậu thích Tạ Thời Tân ở điểm nào? Thật ra cậu cũng không biết mình thích Tạ Thời Tân cụ thể là ở điểm nào. Ưu điểm của Tạ Thời Tân, một đôi tay cũng đếm không xuể. Cậu có thể nói đại ra một cái để trả lời cho Trừ Miễu, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì. Cậu cảm thấy hình như mình không phải chỉ dựa vào những ưu điểm bên ngoài đó mà thích Tạ Thời Tân. Nhưng muốn nói ưu điểm bên trong, Đường Trụ lại không thể không thừa nhận. Tính tình Tạ Thời Tân thật sự rất tệ. Với người thích anh cũng chẳng thèm nhìn đến. Cậu may mắn gặp qua một cô gái tỏ tình với Tạ Thời Tân, một cô nàng đáng yêu như vậy. Tạ Thời Tân cũng không có vẻ gì thương hương tiếc ngọc. Không đợi người ta nói hết lời, trực tiếp vòng qua người ta bỏ đi. Sau đó ném lại một câu, sau này đừng làm những chuyện không có kết quả như thế này nữa. Khi đó Đường Trụ lập tức nghĩ đến, bản thân kỳ thực cậu rất muốn qua an ủi cô gái đó, nhưng cậu lại cảm thấy mình thì có lập trường gì chứ. Cũng may cô gái ấy kiên cường, than một tiếng rồi cười cười bỏ đi, giống như cho chấp niệm của mình một cái kết thúc. Tạ Thời Tân từ chối, cô ấy mới có thể buông xuống. Quả nhiên không lâu sau, ở một nơi khác, Đường Trụ thấy cô gái ấy nắm tay một người khác. Cho nên lúc trước khi lên tầng 28, Đường Trụ không khỏi nghĩ đến cô gái ấy, cũng hiểu được tâm thái khi đó của cô. Chỉ là Đường Trụ không kiên cường được như cô ấy. Cậu cần phải dựa vào thuốc mới có thể nói nên lời tạm biệt. Tạ Thời Tân. Chờ Đường Trụ bình tĩnh lại một chút, cậu gọi tên Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân đáp lời. Đường Trụ hỏi, tại sao anh biết em từng đến tầng 28? Anh nhớ ra rồi sao? Tạ Thời Tân lắc đầu. Xem video theo dõi. Đường Trụ lập tức nhíu mày. Không phải chứ, bộ dạng em thế nào? Cậu chỉ nhớ rõ ngày đó cậu rất buồn khổ, cũng rất khó coi. Tạ Thời Tân, cậu xem video theo dõi, ngại quá đi. Em rất tuấn tú. Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, lại nói, Khi đó anh vừa nhận được tin nhắn của vợ cha anh. Bà ta khuyên anh nên đính hôn với Ngô Ninh. Anh xem video. Lúc em nói chuyện với anh, bà ta vẫn luôn gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho anh. Khi đó có lẽ cảm xúc của anh không tốt lắm. Đường Trụ nhìn Tạ Thời Tân. Vậy anh có nhớ anh đã từ chối em không? Tạ Thời Tân không nhớ rõ, chỉ nhớ có người tới tầng 28 mà thôi. Đường Trụ vậy mà còn giúp Tạ Thời Tân phân tích. Trách không được, xong việc anh cũng không truy cứu chuyện này, hóa ra là có chuyện khác làm phiền lòng. Sau đó cậu gật đầu. Vậy kỹ thuật về mặt tình cảm có thể tha thứ? Tạ Thời Tân không thể tha thứ được. Đường Trụ bật cười. Cậu nhớ đến câu Triệu Miểu nói với cậu. Cậu hết cứu rồi. Nhưng mà sao lúc nãy anh không nói chuyện này ra? Những lời này có thể thêm điểm đó. Anh nói với A Trạch và Triệu Miểu, có lẽ họ sẽ không tức giận như vậy. Tạ Thời Tân vẫn lắc đầu. Họ nên tức giận, chỉ là anh muốn cho em biết thôi. Tạ Thời Tân nhẹ nhàng nhéo tay Đường Trụ. Cũng không có tác dụng gì. Lời không nên nói cũng đã nói ra. Hơn nữa thay đổi lúc đó của anh thật sự là rất tệ. Đường Trụ đột nhiên cười hì hì mấy tiếng. Tạ Thời Tân không biết Đường Trụ cười cái gì. Anh hỏi, sao thế? Đường Trụ thình lình nói, Tạ Thời Tân, anh đẹp trai quá à. Tạ Thời Tân sửng sốt một chút. Tại sao đột nhiên lại? Đường Trụ khó hiểu mà đỏ mặt. Không có gì. Có lẽ khóc đủ rồi, Đường Trụ không chảy nước mắt nữa. Cả người cũng tốt lên. Hôm nay lăn lộn một ngày, bây giờ cũng đã rất muộn. Sau khi cậu hít một hơi, đột nhiên nấc một tiếng, đói. Nấc xong cậu lại cười rộ lên. Tạ Thời Tân bị cậu làm cho ngu ngơ, khóc khóc cười cười, nước mắt còn vương trên khóe mi, gương mặt hồng hồng. Anh hoàn toàn không biết hiện tại Đường Trụ đang suy nghĩ cái gì, lại không dám hỏi nhiều. Anh có đói bụng không? Đường Trụ hỏi Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân nói, cũng tạm tạm, em đói sao? Đường Trụ gật đầu. Em nhớ tủ lạnh còn bánh kem mà nhỉ? Tạ Thời Tân, có, để anh đi lấy. Tạ Thời Tân nhanh chóng lấy bánh kem lại đây. Anh đang mở hộp ra, thình lình nghe được Đường Trụ phía sau cười. Tạ Thời Tân quay đầu nhìn Đường Trụ một cái, khóe mắt cũng nhiễm ý cười. Anh hỏi, sao thế cứ cười hoài vậy? Đường Trụ thò đầu lại gần. Buổi tối anh có uống rượu sao? Tạ Thời Tân dừng một chút. Ngửi thấy sao, anh uống không nhiều lắm đâu. Đường Trụ lắc đầu, không ngửi được, không phải anh nói anh ở quán bar sao? Tạ Thời Tân, khử một chút. Đường Trụ, sao lại uống rượu vậy? Tạ Thời Tân thành thật nói, em nói em không muốn gặp anh có hơi phiền lòng, nên đi uống. Nói xong, anh lập tức tìm đường sống mà nói thêm câu, anh phiền lòng bản thân mình, không phải cho em phiền. Đường Trụ ò một tiếng, cho nên vì em mới uống đúng không? Tạ Thời Tân, Đường Trụ lại lần nữa phát ra tiếng cười đáng yêu. Có lẽ trước đây Tạ Thời Tân chỉ biết Đường Trụ thích anh, nhưng không biết cậu thích anh bao nhiêu. Cho nên lúc này anh nhìn sự khác thường của Đường Trụ mãi vẫn không hiểu được. Nhưng mà dù không hiểu, anh vẫn không dám nói nhiều. Hiện tại anh không dám nói gì nữa. Ngoan ngoãn hầu hạ bé tổ tông này mới là điều quan trọng nhất. Có thể ăn bơ không? Trước khi Tạ Thời Tân đút bánh kem đến, hỏi Đường Trụ một câu, miệng Đường Trụ cũng mở ra, rồi lại ngậm lại. Không biết, Tạ Thời Tân trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Đường Trạch. Gần đây Đường Trạch nhận điện thoại của Tạ Thời Tân rất nhanh, nếu không bận thì gần như là bắt máy ngay lập tức, lần này cũng không ngoại lệ. Chuyện gì? Đường Trạch hỏi, Tạ Thời Tân hỏi, mấy ngày này em ấy cần chú ý những gì, cái gì có thể ăn, cái gì không nên ăn. Đường Trạch nói, ăn nhiều những thứ bổ máu, bổ canxi, đừng ăn mấy món dầu mỡ, cay độc vậy thôi. Tạ Thời Tân hỏi, có thể ăn bơ không? Đường Trạch, tốt nhất là đừng ăn. Tạ Thời Tân, được. Đường Trạch lại nói, còn nữa đừng có sinh hoạt tình dục. Tạ Thời Tân sững một chút, anh hỏi, bao lâu? Đường Trạch, nửa tháng. Tạ Thời Tân nhíu mày, không phải nghỉ ngơi một tuần là khỏe rồi sao? Đường Trạch, tin hay không thì tùy. Tạ Thời Tân, biết rồi, cảm ơn. Nói chuyện điện thoại xong, Tạ Thời Tân thu nỉa lại, nói với Đường Trụ, không ăn bơ được. Anh cho rằng Đường Trụ nghe xong sẽ rất thất vọng, nhưng lại không thấy vẻ buồn bã trên mặt cậu, ngược lại còn rất vui vẻ. Không thể ăn bánh kem cũng vui vẻ thế sao? Tạ Thời Tân nhìn không được hỏi cậu. Đường Trụ gật đầu, vui. Tạ Thời Tân nựng mặt Đường Trụ một cái mới tiếp tục dọn bánh kem vào. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Đường Trụ ôm chăn nghiêng người về phía trước một chút. Nếu còn không ăn ngày mai có bị hư không? Tay Tạ Thời Tân dừng lại. Vẫn muốn ăn sao? Đường Trụ, một miếng thôi được không? Nhìn có vẻ ngon lắm. Tạ Thời Tân lập tức đồng ý với Đường Trụ mà lấy di động ra gửi tin nhắn cho Đường Trạch. Tạ Thời Tân, một miếng kem bơ thôi, ăn được không? Đường Trạch trả lời rất nhanh. Biết câu tốt nhất là đừng ăn, có ý gì không? Tạ Thời Tân, em ấy rất muốn ăn. Đường Trạch, cho nên nếm một tí cho biết vị thôi, không thể cho ăn nhiều. Tạ Thời Tân cất điện thoại đi, quay đầu nói với Đường Trụ, chỉ có thể ăn một tí thôi. Đường Trụ kéo chăn trên vai lên một chút. Chỉ vì chuyện này mà anh cố ý đi hỏi A Trạch đó hả? Tạ Thời Tân nghi hoặc, có vấn đề gì sao? Đường Trụ lắc đầu, không có. Nói một tí, thật đúng chỉ có một tí. Tạ Thời Tân vô cùng cẩn thận, bơ cũng chỉ dính một ít trên nĩa. Đường Trụ bất đắc dĩ cười cười, còn không bằng khỏi ăn. Tạ Thời Tân lập tức rút tay lại, không ăn à? Ăn ăn. Đường Trụ nhanh chóng cắn lấy chiếc nĩa. Trong nhà còn một ít mì, cất bánh kem xong, Tạ Thời Tân vào phòng bếp nấu. Bởi vì không biết làm cơm, chưa nấu mì bao giờ, Tạ Thời Tân cầm gói mì, vô cùng nghiêm túc xem hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Tạ Thời Tân nấu mì bên trong, Đường Trụ ở bên ngoài nhìn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, một lần lại một lần mà nếm mùi vị, lại vụng về đập trứng, cuối cùng có vẻ không thuần phục lắm mà vớt mì vào tô. Sau khi bưng tô mì lên bàn, cậu nhận lấy đôi đũa từ tay Tạ Thời Tân, kẹp một ngụm ăn vào miệng. Tạ Thời Tân hỏi, ăn thế nào? Đường Trụ nghĩ nghĩ, ăn được. Tạ Thời Tân cười ra tiếng, không ăn được thì thôi bỏ đi. Đường Trụ không chịu, em muốn ăn em phải ăn hết. Đường Trụ thực sự ăn sạch mì, cả nước cũng uống sạch luôn không chừa một giọt. Làm Tạ Thời Tân có một loại ảo giác, mì anh nấu thực sự rất ngon. Có lẽ nhìn tâm trạng của Đường Trụ luôn luôn tốt đẹp vui vẻ. Lúc dọn chén đũa, cuối cùng Tạ Thời Tân cũng hỏi ra câu mà mình nghẹn mãi. Anh hỏi Đường Trụ, anh còn là bạn trai của em không? Đường Trụ gật đầu cười cười. Vẫn còn. Tạ Thời Tân yên tâm thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới bỏ chén đũa vào máy rửa chén. Buổi tối, Tạ Thời Tân ở trong phòng Đường Trụ, chờ đến khi Đường Trụ tắm rửa xong mới rời đi. Rời đi không bao lâu, Đường Trụ đã ngửi thấy mùi hương truyền đến từ phòng của Tạ Thời Tân. Đường Trụ vừa sấy tóc vừa ngẩn người. Nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cậu cũng đã ngửi qua được một ít mùi pheromone của alpha khác, nhưng không một ai có cùng mùi với Tạ Thời Tân. Lần trước, cậu ra ngoài đi dạo, muốn mua một ít tinh dầu nam mộc tơ vàng, nhưng tìm được rồi, lại khác hẳn với mùi của Tạ Thời Tân, vậy chỉ có thể kết hôn với Tạ Thời Tân thôi. Sau khi trong đầu Đường Trụ toát ra ý tưởng này, cậu tự mình nở nụ cười. Chắc là Tạ Thời Tân cũng nguyện ý nhỉ? Di động Đường Trụ đột nhiên vang lên. Cậu tắt máy sấy đi qua lấy điện thoại. Là mẹ cậu gọi đến. Mẹ! Đường Trụ nhận cuộc gọi. Mẹ cậu hỏi, ngủ rồi sao? Đường Trụ nằm lên giường. Vẫn chưa, sắp ngủ. Sao vậy, gọi cho con trẻ thế này? Mẹ cậu nói, tháng trước con nói với mẹ làm thực nghiệm xong sẽ trở về. Mẹ tính thời gian cũng sắp đến rồi. Muốn hỏi con ngày nào về, mẹ với cha con cũng có thể chuẩn bị một chút. Đường Trụ a một tiếng thật dài. Gần đây vội này bận kia, quên luôn chuyện đó. Đường Trụ thử một câu, nếu con nói con không về, mẹ sẽ đánh con chứ? Mẹ cậu khó hiểu, không về tại sao? Đường Trụ vòng một đường trước, mẹ à, con đang yêu đương. Mẹ cậu cười rộ lên, thật à, là anh pha nhại. Đường Trụ nói, là người ở thành phố A, tên là Tạ Thời Tân. Có lẽ mẹ không quen biết đâu. Mẹ, tên gì? Đường Trụ, Tạ Thời Tân. Mẹ cậu bên kia tạm dừng mấy giây. Tạ Thời Tân, con trai của Tạ Hữu Trạch. Đường Trụ, con không biết cha nấy tên gì. Mẹ, là ông chủ của công ty con đúng không? Tạ Thời Tân. Đường Trụ, đúng vậy, chính là anh ấy. Mẹ cậu bên kia lại yên lặng một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, sao còn lại yêu đương với nó chứ? Đường Trụ nghi hoặc, sao thế, không thể yêu anh ấy sao? Mẹ cậu hỏi, Hai đứa mới ở bên nhau sao? Mẹ cậu bên kia hình như đang cười cười an ủi bản thân. Chưa từng nghe con nói với mẹ, tình cảm chưa sâu đúng không? Đương trụ có cảm giác không ổn lắm, cho nên cậu nói. Lâu lắm rồi, chỉ là chưa nói cho trong nhà biết thôi. Cậu nghĩ nghĩ, bổ sung. A Trạch cũng biết Tạ Thời Tân, anh ấy cũng thích Tạ Thời Tân lắm. Mẹ cậu lại im lặng. Đương trụ nghĩ nghĩ, lại nói thêm. Con đã bị anh ấy đánh dấu chung thân rồi. Mẹ, cái gì? Mẹ cậu đột nhiên nóng nảy. Khi nào con rảnh, con về một chuyến đi, hoặc là mẹ sẽ đến thành phố A một chuyến. Đương trụ lập tức từ chối. Gần đây con không rảnh đâu, công ty bận lắm, có lẽ con phải đi công tác. Cậu nghĩ nghĩ. Nói sao được không mẹ, gấp lắm hả? Mẹ cậu không nói gấp, cũng không nói không gấp, chỉ nói. Được rồi, có rảnh thì nói với mẹ. Đường trụ rất khó hiểu. Sao thế mẹ, có vấn đề gì sao? Giọng mẹ cậu đột nhiên nhỏ lại. Không nói với con chuyện này nữa. Con nữa, đừng có nói chuyện này với bà con nghe không? Nửa chữ cũng không được nói. Đường trụ. Dạ. Sau đó mẹ cậu cúp máy. Đường trụ cầm lấy máy sấy thổi vài cái. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn tắt máy sấy đi, gọi điện thoại cho A Trạch. Bên kia bắt máy rất nhanh. Có chuyện gì thế? Đường trụ hỏi. Đường gia nhà chúng ta có phải xích mích gì với Tạ gia không? Đường Trạch. Cái này anh cũng không rõ, chưa nghe nói. Đường trụ nghĩ nghĩ. Một nhà ở thành phố Q, một nhà ở thành phố A. Theo lý mà nói không có mới đúng. Đường Trạch. Anh không biết có chuyện gì à? Đường trụ. Em mới nói chuyện của em với Tạ Thời Tân cho mẹ em nghe. Mẹ nghe xong ngạc nhiên lắm, trong lời nói nghe ra không quá đồng ý, em cũng không biết tại sao. Đường Trạch bên kia cũng trầm tư. Nhà em làm bên ngành rượu, công ty hiện giờ của Tạ Thời Tân là tiếp nhận sự nghiệp dược phẩm của ông ngoại anh ta, mà bên cha anh ta là vật liệu xây dựng. Theo lý mà nói, hẳn là không có liên hệ gì quá lớn. Đường trụ, không hiểu thật. Đường Trạch, em hỏi ba em thử xem. Đường trụ, mẹ em không cho em nói cho ba biết, còn nói muốn đến đây tìm em nữa. Đường Trạch trầm mặt. Ông Đường Trụ và ông Đường Trạch là anh em ruột, cho nên hai người họ cũng không phải đặc biệt đường. Sau khi Đường Trụ đến thành phố A, mới thân thiết với Đường Trạch, cho nên Đường Trạch không hiểu rõ lắm chuyện bên nhà Đường Trụ. Em có một người chú, anh biết chứ? Đường Trụ đột nhiên nhớ đến gì đó. Đường Trạch, biết. Người chú này của Đường Trụ, khi Đường Trụ còn rất nhỏ đã lâm bệnh qua đời. Đường trụ với người chú này dường như không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng mà, hồi nhỏ em có nghe mẹ em nói, người chú đó của em từng đến thành phố A làm ăn. Anh nói có thể liên quan đến chú của em không? Đường trụ hỏi. Không biết, nếu không ngày mai anh hỏi cha của anh một chút. Đường Trạch hỏi Đường trụ. Đường trụ lắc đầu. Không cần, vẫn nên chờ mẹ em đến đây đi. Em sợ anh hỏi rồi, sẽ truyền đến tai ba em. Được. Đường Trạch gật đầu. Lại hỏi, nếu ba em không cho em bên cạnh Tạ Thời Tân thì sao? Đường trụ, vậy thì thôi, năm nay em lại không thể về nhà ăn Tết. Đường Trạch, ba chấm. Cái tính cứng đầu không biết giống của ai. Đường trụ cười hi hi. Bởi vì gọi hai cuộc điện thoại, đường trụ cọ tới cọ lui tốn hơn nửa tiếng mới sấy tóc xong. Sấy xong, mùi pheromone của Tạ Thời Tân cũng phai nhạt đi nhiều. Đường trụ cất máy sấy đi, ra bên ngoài dò xét một cái. Sau đó lén lút đi qua phòng của Tạ Thời Tân. Đèn phòng Tạ Thời Tân đã tắt. Giống như buổi tối hôm trước, đường trụ khom lưng đi vào. Nhưng đi vài bước lại phát hiện trên giường không có người. Cậu đứng thẳng dậy. Mà một giây sau, a, đường trụ đột nhiên bị kéo một cái. Sau đó bị người đè lên tủ quần áo. Người trước mặt tỏa ra mùi hương cậu thích nhất. Khóe mắt mang ý cười nhìn cậu. Đường trụ, anh từ đâu chui ra vậy làm em sợ hết hồn. Tạ Thời Tân, anh chờ em lâu lắm rồi. Sao anh biết em sẽ sang đây? Đường trụ hỏi. Tạ Thời Tân, anh không biết. Đường trụ cười ra tiếng. Không biết mà anh cũng chờ. Tạ Thời Tân dán đến gần, dùng chóp mũi cọ hàm dưới của cậu. Giọng nói rất trầm. Anh cứ chờ đấy, thì sao? Chương 43. Tạ Thời Tân đè đường trụ lên tủ quần áo mà hôn. Hôn đến khi đường trụ thở hết nổi. Cả người nóng lên. Tạ Thời Tân mới thả cậu ra. Chân đường trụ mềm nhũn, mắt thấy sắp trượt xuống. Tạ Thời Tân nhanh tay, lẹ mắt bế cậu lên. Lên giường, Tạ Thời Tân lại bắt đầu hôn cậu. Dáng vẻ giống như hôn thế nào cũng không đủ.

Cậu lại cười tiếp, đâu có đâu, lần đầu tiên nghe anh nói anh mơ thấy em, thấy mới lạ thôi. Tạ Thời Tân ừ một tiếng, hình như nghĩ đến gì đó, từ từ nói câu, không phải lần đầu mơ thấy em. Đương Trụ nghi hoặc, trước đây cũng mơ thấy rồi hả? Tạ Thời Tân gật đầu, Đương Trụ, mơ thấy gì? Lúc này Tạ Thời Tân mới cười rộ lên, giấc mơ không thể nói đó. Đương Trụ chưa kịp hiểu, chuyện xoay chuyển quá đột ngột, cậu sửng sốt nửa giây mới cười ra tiếng. Tạ Thời Tân hỏi Đương Trụ, em có mơ thấy cùng anh chuyện kia không? Đương Trụ lắc đầu, cái này thì thật sự không có. Tạ Thời Tân bật cười, nói, xong rồi anh thua. Nói là thua, nhưng thật ra là đang dỗ dành người yêu mà thôi. Đương Trụ cười đến vô cùng vui vẻ, tên dê sòm này, mệt em còn tưởng anh là người đứng đắn. Không ngờ anh còn mơ thấy mấy thứ đó. Tạ Thời Tân dùng chân kẹp Đương Trụ lại, đúng vậy, anh mơ thế đó, anh là dê sờm thế nào? Đương Trụ, anh còn nói như đúng rồi nữa hả? Tạ Thời Tân, đúng vậy. Chương 46. Đương Trụ cảm thấy nếu không phải Đường Trạch nói đừng suốt ngày nằm trên giường, có lẽ Tạ Thời Tân sẽ vẫn luôn ở trên giường xà nẹo với cậu. Nhưng mà Đường Trụ lại cảm thấy câu Đường Trạch nói đừng suốt ngày nằm trên giường kia cũng là nhắm vào Tạ Thời Tân. Ngày hôm qua, từ miệng Tạ Thời Tân biết được Đường Trạch nói không được làm tình nửa tháng. Đường Trụ rất kinh ngạc, anh họ trong ấn tượng của cậu là một người thành thục nghiêm túc. Từ nhỏ đến lớn, Đường Trạch nói gì là cậu tin cái đó, chưa từng lừa gạt cậu, cũng không phải nói quá. Biết Đường Trạch đột nhiên nói đùa với Tạ Thời Tân như thế, Đường Trụ cũng không ngờ tới, nhưng mà cũng rất thú vị. Bây giờ em vẫn không rõ A Trạch thích anh hay không thích anh nữa. Giờ phút này, hai người đang ngồi bên hồ câu cá, Đường Trụ lười biếng mà dựa vào lòng Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân giúp Đường Trụ chỉnh lại vành nón, làm cả khuôn mặt cậu đều chìm trong bóng râm. Hồi sáng bọn anh mới gọi điện. Đường Trụ quay đầu, nói gì đó, Tạ Thời Tân, hỏi tình hình của em một chút, không còn gì khác. Đường Trụ lúc lắc cái đầu, hai người nói chuyện nhiều ghê. Tạ Thời Tân, thích thì có lẽ còn hơi sớm, nhưng Đường Trạch không ghét anh. Đường Trụ bật cười, thật kỳ quái nha, anh ở bên ngoài được hoan nghênh như vậy, đến nhà em không biết tại sao lại khó khăn đủ đường. Tay Đường Trụ gõ cần câu, anh biết buổi sáng Trình Minh nói gì với em không? Tạ Thời Tân, nói gì? Đường Trụ quay đầu nhìn Tạ Thời Tân, anh công khai quan hệ của chúng ta ở công ty khi nào vậy? Tạ Thời Tân, anh chưa nói. Đường Trụ ồ một tiếng thật dài, chưa nói à? Theo báo cáo Trình Minh gửi tới từ công ty, gần đây Tạ Thời Tân, tuy rằng người ta không ở công ty, nhưng hỏi chút là vị kia trong nhà, Đường Trụ nhà tôi, phải về chăm nhà. Trình Minh nói với em, cuối tuần này hội Omega trong công ty muốn tổ chức một buổi party, chủ đề là anh ấy có người yêu. Tạ Thời Tân, anh ấy là ai? Đường Trụ cười, là anh đó, anh không biết anh là người yêu lý tưởng của Omega toàn công ty sao? Tạ Thời Tân lắc đầu, anh không biết. Đường Trụ, không sao, bây giờ thì anh biết rồi đó. Tạ Thời Tân ôm Đường Trụ vào lòng, vậy anh có phải là người yêu lý tưởng của em không? Đương Trụ hai một tiếng, còn thiếu chút đi. Tạ Thời Tân hỏi, thiếu chút gì? Đương Trụ, muốn biết thật à? Tạ Thời Tân, muốn. Đương Trụ, tới sẽ nói cho anh. Đương Trụ nói xong, Tạ Thời Tân cũng không hỏi nữa. Cậu tưởng rằng chuyện này đi qua rồi, không đi qua thì ít nhất cũng phải chờ đến buổi tối. Tạ Thời Tân mới hỏi lại, không ngờ còn chưa đến 5 phút, Tạ Thời Tân đột nhiên mở miệng, em còn chê kỹ thuật của anh kém sao? Tạ Thời Tân nói đứt đoạn. Đương Trụ nghe xong vô cùng hoảng sợ mà quay đầu lại, người này làm sao mà từ buổi tối nói cho anh đẩy đến kỹ thuật của anh kém vậy? Lúc nãy Đương Trụ chỉ tùy tiện nói vậy thôi, thật ra cậu cũng không nói ra được Tạ Thời Tân còn thiếu cái gì, còn tưởng chờ đến buổi tối lại tùy tiện xạo xạo vài câu. Ha ha, ngại quá. Đương Trụ thật sự không nhịn được cười ra tiếng. Tạ Thời Tân ôm eo Đường Trụ, cười gì đó. Đường Trụ, anh nghiêm túc thật sao Tạ tiên sinh? Tạ Thời Tân, nhìn anh giống đang đùa lắm à. Đường Trụ lắc đầu, nhìn em mới giống đang đùa. Tạ Thời Tân đè đầu Đường Trụ, đầu Đường Trụ lập tức chôn sâu vào cái nón. Đường Trụ thấp giọng cười, Tạ tiên sinh thẹn quá hóa giận. Tạ Thời Tân không buông tha cậu, dùng chớp mũi cọ nhột cậu, có nói không? Đương trụ nhột đến rụt cổ lại. Nếu Tạ Thời Tân đã thành tâm muốn biết, vậy đương trụ cũng sẵn lòng trả lời. Vậy lại cố gắng một chút đi. Đương trụ không muốn sống mà nói hưu nói vượng. Tạ Thời Tân cúi đầu nhìn vào mắt đương trụ. Thật sao? Đương trụ cười như không cười, suy nghĩ thật lâu, vẫn mím môi gật đầu một cái. Tạ Thời Tân nói, nếu đến lúc đó người nào đó khóc lóc cầu xin anh, thì phải làm sao đây? Đương trụ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng vì lỡ rồi, cho cùi luôn. Cậu vẫn căng da đầu nói, vậy anh đừng buông tha cho người đó. Tạ Thời Tân cười cười, hình như có ý tưởng mới. Được. Cậu cá một lát đã đến giờ cơm trưa. Sau khi ăn trưa xong, đương trụ liền cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà Tạ Thời Tân vẫn lôi kéo cậu đi dạo một vòng. Cậu nghiêm túc giảng cho cậu một bài. Sau khi ăn xong không thể đi ngủ ngay. Chờ hai người từ bên ngoài trở về, đương trụ tò mò hỏi Tạ Thời Tân, gần đây anh không cần làm việc sao? Tạ Thời Tân, ít việc. Đương trụ bẻ bẻ ngón tay, ít việc hay không có việc? Đã hai ngày anh không đi làm rồi đấy. Toàn là ăn cơm, câu cá, tưới hoa, chơi game với em. Trước đây không phải anh bận lắm sao? Tạ Thời Tân, thời gian chen vào thì vẫn phải có. Đương trụ khó hiểu, chen lúc nào vậy? Sau đó cậu giật mình, không phải anh nhân lúc em ngủ mà đi làm việc đó chứ? Tạ Thời Tân gật đầu, đúng vậy. Đương trụ, Tạ tổng mà anh thật là thần tiên. Cậu vỗ vỗ ngực anh, như thế không mệt sao? Tạ Thời Tân, tạm tạm, nghĩ đến sau khi làm việc xong có thể chơi với em, liền hết mệt ngay. Đương trụ cười rộ lên, Tạ Thời Tân, anh trở nên biết nói lời hay rồi đấy. Tạ Thời Tân, sau này anh xa bên em nhiều hơn, em quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Đương trụ cong đôi mắt cười cười, đoạn nói chuyện vì em mà dành thời gian này kết thúc chưa đến 5 phút. Tạ Thời Tân quay đầu nói, ngày mai có lẽ anh phải đi công tác. Đương trụ buông điện thoại ra, chậm rãi quay đầu nhìn Tạ Thời Tân. Cảm giác này giống như kiểu bạn mới khen con bạn thi được 100 điểm, sau đó nó lấy ra đưa cho bạn một bài thi khác 59 điểm vậy. Đi đâu thế? Đương trụ hỏi. Tạ Thời Tân nói, không xa, anh sẽ về sớm thôi. Đương trụ ồ một tiếng, sớm là sớm bao nhiêu? Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, hỏi đương trụ, cho em hai lựa chọn, buổi chiều đi, sáng mai về, hoặc là sáng mai đi, đêm mai về. Đương trụ, không có buổi chiều đi đêm mai về sao? Đương trụ nói xong, phòng ngủ yên tĩnh vài giây. sai rồi, em sai rồi. Tạ Thời Tân nắm lấy tay đương trụ, không thả cậu ra. Em nói lần nữa xem. Đương trụ cười lắc đầu, em chưa nói gì hết. Tuy rằng Tạ Thời Tân đang cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý tứ, không muốn buông tha cho đương trụ. Thái độ tràn ngập. Tốt nhất em nên cho anh một lời giải thích, có phải em chán anh rồi không? Có phải em không muốn anh ở bên em rồi không? Có phải em chê anh phiền rồi không? Không phải, không phải. Đương trụ vừa cười vừa nói, em chỉ sợ anh mệt mỏi thôi, phải ngồi máy bay đúng không? Giọng Tạ Thời Tân rất thấp. Đương trụ buông tay, xem đi, ngồi máy bay còn phải chờ đợi này, còn phải đổi xe, còn phải làm việc, còn phải làm này làm kia. Anh không cần phải vội vàng trở về, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Tạ Thời Tân vẫn không nói lời nào, chăm chăm nhìn đương trụ. Đương trụ bị Tạ Thời Tân chọc cười không ngừng, cười đến nỗi bụng có hơi đau. Anh thả em ra. Không thả. Đương trụ xin chút đường sống. Thả chút thôi cũng được, thả eo bên này ra, em hơi sốc hông khó chịu. Tạ Thời Tân rất nghe lời, buông eo đương trụ ra. Vừa mới thả tay, đương trụ thấy phía dưới không bị kìm kẹp. Lập tức muốn bò xuống giường. Không đi. Chưa kịp đi đã bị vớt trở lại. Sao này tuổi thân như vậy chứ? Đương trụ càng nhìn vẻ mặt Tạ Thời Tân càng muốn cười. Lúc trước khi anh định nói việc mình xa nhà cho đương trụ, ấp ủ rất lâu, cũng tưởng tượng đến nhiều thái độ của đương trụ. Tưởng tượng đến có lẽ đương trụ sẽ bám lấy anh không cho anh đi. Nói sẽ nhớ anh, tại sao lại đi lâu như vậy? Sẽ nói đừng đi được không? Nếu không cả một ngày em sẽ không nhìn thấy được anh, sẽ luôn ôm anh không bỏ, nói không nỡ. Chỉ là không ngờ hiện tại là cái kiểu này. Buổi chiều đi, đêm mai về. Thậm chí Tạ Thời Tân còn nghi ngờ, nếu có thể đương trụ sẽ bảo anh ngày mai cũng không cần về nữa, ở thêm mấy ngày nữa đi. Có phải em bên anh chán rồi không? Tạ Thời Tân hỏi đương trụ. Vốn dĩ đường trụ đã không cười nữa, Bị Tạ Thời Tân hỏi như vậy, lại cười thêm chọc nữa. Không có. Đường trụ kéo giọng thật dài, nói hai chữ này. Tạ Thời Tân nhìn có vẻ buồn rầu, nhưng giống như nói không nên lời gì đó. Cuối cùng, chôn đầu vào cổ đường trụ oán giận. Sao em lại như vậy chứ? Cuối cùng, đường trụ vẫn chọn để Tạ Thời Tân đi buổi chiều, sáng mai về. Cậu cảm thấy có lẽ ngủ thêm một giấc thì tinh thần của Tạ Thời Tân sẽ tốt hơn. Làm việc cũng không quá mệt mỏi như vậy. Hơn nữa về phía cậu, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy là có thể thấy Tạ Thời Tân trở lại. Chỉ cần buổi tối cậu ngủ sớm một chút, ngày mai thức dậy trễ, làm tròn lên tương đương với việc Tạ Thời Tân không có rời đi. Tỉnh hay lắm. Vốn cậu định đưa Tạ Thời Tân đến sân bay, nhưng Tạ Thời Tân không cho. Tạ Thời Tân nói, chờ cậu hết bệnh rồi, muốn đưa thế nào thì đưa, bây giờ không được. Vì thế, Tạ Thời Tân phải sụ mặt mà đưa anh đến cổng khu nhà. Chờ đến khi xe Tạ Thời Tân khuất tầm mắt, đường trụ mới nhận ra rằng từ giờ trở đi, có 23 tiếng đồng hồ không nhìn thấy Tạ Thời Tân nữa. Đột nhiên cậu hiểu được cảm giác tủi thân lúc nãy của Tạ Thời Tân. Cậu Đường à, chú Trần phía sau gọi cậu một tiếng, bên ngoài gió lớn lắm, trở về thôi. Đường trụ quay đầu, vừa xoay người lại, chú Trần đã khoác một cái áo lên người cậu. Đường trụ nói, là áo của Tạ Thời Tân sao? Chú Trần gật đầu, đúng vậy. Tuy Tạ Thời Tân đi rồi, nhưng vẫn để lại bài tập cho đường trụ. Con thuyền họ ghép hai hôm nay vẫn còn thiếu chút nữa mới xong. Tạ Thời Tân nói, hy vọng tối nay đường trụ có thể ghép xong. Anh trở về là có thể nhìn thấy được thuyền hoàn chỉnh. Lúc Tạ Thời Tân nói những lời này, đường trụ bị dọa hết cả hồn. Thiếu chút nữa đưa tay bịt miệng Tạ Thời Tân, để anh đừng có nói nữa. Tạ Thời Tân hỏi cậu sao thế? Đường trụ nói, mấy lời này không thể tùy tiện nói, đặc biệt Flash. Vẻ mặt Tạ Thời Tân khó hiểu, hỏi đường trụ, Flash là cái gì? Flash chính là kiểu nói trước bước hôm qua, thậm chí còn gặp xui rủi. Đường trụ biểu môi, đè một mảnh nhỏ Lego xuống, sau đó tự mình cười ra tiếng. Tạ Thời Tân lại không phải đi làm gì ghê gớm. Hơn nữa, ngày mai đã trở lại, cậu ở đây nhớ lại chuyện cũ làm gì chứ? Quá khùng, lại ghép thuyền một lát. Cửa nơi chú Trần đứng, đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đường Đường! Đường trụ ngẩng đầu, thấy Triệu Miểu từ bên kia đi đến. Sao cậu lại đến đây? Đường trụ muốn đứng lên đi qua nghênh đón cậu. Triệu Miểu vô cùng khoa trương mà xông tới. Ngồi ngồi, không được nhúc nhích. Đường trụ sững người tại chỗ. Sao vậy? Triệu Miểu nói. Hiện tại cậu là người bệnh, không thể lộn xộn được, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Đường trụ ba chấm. Làm lố thật đó nha. Chờ Triệu Miểu ngồi xuống bên cạnh, đường trụ chia một nửa thảm cho cậu, hỏi, sao cậu lại đến đây, sao cậu biết nhà Tạ Thời Tân ở chỗ này? Triệu Miểu vẫn lắc đầu, vị kia nhà cậu đó xin tớ đến đây. Đường trụ khó hiểu cười rộ lên, gì chứ? Triệu Miểu, nói gì mà hắn phải đi công tác một ngày, sợ cậu ở nhà nhàm chán, xin tớ đến đây ở với cậu, còn nói trong nhà có ăn ngon, chơi vui uống đã, tùy tớ. Triệu Miểu a một tiếng, tớ là loại người đó sao, tớ muốn đến đây thì cũng là vì cậu thôi, cái gì mà ăn ngon chơi vui uống đã, ai mà thèm đâu chứ. Đường trụ ò một tiếng, cậu muốn uống gì? Mắt Triệu Miểu sáng lên, có gì uống không, có rượu không? Đường trụ nhướng mày, cười. Có phần, cậu không phải bởi vì có ăn ngon chơi vui uống đã mới tới đây. Đường trụ nói xong ngẩng đầu lên, chú Trần à, chú khui một bình rượu ở quầy bar đến đây. Rượu ở nhà Tạ Thời Tân không tệ lắm, đường trụ đã giám định qua. Chú Trần khui rượu cho Triệu Miểu, còn lấy thêm chút mồi. Mặt trời từ từ nghiêng về cửa sổ phía tây. Đường trụ ngồi dưới đất, ghép Lego. Triệu Miểu ngồi bên cạnh nhìn cậu. Bình thường có phải Tạ Thời Tân cũng ngồi nhìn cậu như tớ thế này đúng không? Triệu Miểu đột nhiên hỏi. Đường trụ cười cười. Sao cậu biết? Triệu Miểu, dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Hộ thê cùng ma. Đường trụ lúc lắc cái đầu. Triệu Miểu lại hỏi, hắn ta có nói với cậu đi công tác ở đâu không? Đường trụ, không có. Triệu Miểu, cậu không hỏi sao? Đường trụ ngẩng đầu lên một chút, hình như có hỏi, anh ấy trả lời gì đó. Cậu lắc lắc đầu, quên rồi, coi như chưa hỏi đi, sao thế? Triệu Miểu lắc đầu, không có gì. Đường trụ không hỏi, nhưng Triệu Miểu có hỏi. Dù sao Tạ Thời Tân hiện tại trong mắt cậu, cũng không phải là người gì tốt, đường trụ còn đang bệnh. Tạ Thời Tân liền đi xa nhà như vậy, Triệu Miểu không khỏi muốn hỏi cho rõ ràng, kết quả hỏi hỏi, hay lắm, thì ra Tạ Thời Tân muốn đi thành phố Kiêu. Triệu Miểu nhớ rõ lúc cậu nghe được Tạ Thời Tân nói thành phố Kiêu, câu đầu tiên cậu nói là, anh đi tặng đầu người sao? Tạ Thời Tân khó có được lúc cũng tự trêu bản thân, anh nói, coi như vậy đi. Tạ Thời Tân giải thích cho cậu, bởi vì ba Đường Trụ bây giờ đã vào trạng thái nửa nghỉ hưu, rất khó gặp. Gặp mặt riêng ba cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, mà hai hôm nay đúng lúc có một bữa tiệc mời ba cậu đến. Cậu đừng nói cho Đường Trụ biết, tôi chưa nói gì cho mấy biết cả. Tạ Thời Tân nói, thật ra Triệu Miểu không quen kiên nhẫn với Tạ Thời Tân như vậy, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận, bởi vì mình là bạn thân của Đường Trụ. Tạ Thời Tân cũng đối xử ôn hòa với cậu hơn. Triệu Miểu lại hỏi, anh đi làm gì? Tạ Thời Tân, kỳ thật Đường Trụ rất để ý đến ba mẹ em ấy, tôi muốn trước lúc chính thức gặp mặt có thể thể hiện được thành ý ra trước, đến lúc đó Đường Trụ không phải khó xử. Triệu Miểu, anh nghĩ được cũng nhiều thật. Tạ Thời Tân, đêm nay và sáng mai em ấy cần uống thuốc, cậu nhớ nhắc em ấy. Triệu Miểu, biết rồi. Bên này, Triệu Miểu chơi Lego với Đường Trụ, ăn ăn uống uống, chơi game, mà bên kia, một phòng tiệc, Tạ Thời Tân gặp được ba của Đường Trụ. Trong phòng riêng có một đám người, không biết trò chuyện thế nào, cuối cùng chỉ còn lại hai người, Tạ Thời Tân với Đường Nghĩa Hòa. Sau đó Đường Nghĩa Hòa cũng không hiểu, vì sao mình uống hết ly trà mà thằng nhóc này rót cho mình. Chào chú ạ. Tạ Thời Tân mỉm cười, Đường Nghĩa Hòa uống trà xong cũng nói, xin chào cậu là... Tạ Thời Tân hòa hoãn tâm trạng, rất xin lỗi, lần đầu gặp mặt chú mà lại ở chỗ này, con là bạn trai của Đường Trụ. Chân mày của Đường Nghĩa Hòa lập tức nhíu lại. Kế tiếp, Tạ Thời Tân lại không sợ chết mà giới thiệu bổ sung, còn tên là Tạ Thời Tân. Sắc mặt Đường Nghĩa Hòa lập tức trầm xuống. Ông nhìn Tạ Thời Tân vài giây, cuối cùng vẫn nhịn không được, dùng sức ném chén trà trong tay xuống đất. Anh Pha đột nhiên tức giận, khí thế mạnh mẽ, chén trà vỡ nát, trực tiếp bắn lên, tung tóe khắp nơi. Một mảnh vỡ sắc bén như dao xẹt qua không khí, bay đến trên mặt Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân không hề có ý tránh né, mảnh nhỏ kia quẹt lên từ hàm dưới của anh, nháy mắt làm anh bị thương, chảy máu. Tạ Thời Tân hàn huyên cùng Đường Nghĩa Hòa trong phòng nửa tiếng, Tiểu Bình ở bên ngoài cũng căng thẳng nửa tiếng. Cậu đi qua đi lại, đi tới đi lui, khi thì tưởng tượng bên trong chắc đã đánh nhau rồi, khi thì não bổ, hiện tại máu tươi đã bắn xa ba thước, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Khóa cửa bên kia rắc một tiếng, truyền đến tiếng mở cửa. Tiểu Bình lập tức chạy chậm qua. Tạ Tổng à, sao rồi? Tiểu Bình còn chưa dứt lời, đột nhiên la lên một tiếng. Trời ơi Tạ Tổng à, ngài chảy máu rồi kìa. Tạ Thời Tân không để bụng, mà sờ sờ vết máu sắp khô. Không sao đâu. Tiểu Bình như không nghe được lời của Tạ Thời Tân, bộ dạng như sắp khóc. Tạ Tổng à, ngài có đau không? Tôi gọi xe cấp cứu cho ngài nha. Hòa trương. Tạ Thời Tân bất đắc dĩ. Tôi hủy dung rồi sao? Có lẽ lỗ tai Tiểu Bình điếc luôn rồi. Ngài đã bao giờ chịu đựng nỗi khổ thế này đâu. Mặt Tạ Thời Tân chảy máu, lòng Tiểu Bình cũng đang nhỏ máu. Tối nay, thành phố Kiêu lại có thêm một người đàn ông bị thương sao? Chương 47. Tạ Thời Tân và ba Đường Trụ nói gì trong phòng đó? Có lẽ cả đời này chỉ có hai người họ biết. Giữa dân làm ăn luôn có một ít đối thoại không thể để người khác biết được. Ví dụ như một vài lời khó nghe của ba Đường Trụ, hoặc ví dụ như Tạ Thời Tân thọt một nhát dao nhẹ nhàng vào nhà họ Đường. Hơn nửa tiếng này, có lẽ một nửa thời gian hai người đều im lặng không nói gì, còn một nửa thời gian kia lại chia ra một nửa là ba Đường Trụ không khách khí mắng nhiếc, nửa cuối cùng còn lại, hai người mới tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Cuối cùng, Tạ Thời Tân cho ba Đường Trụ một lời hứa hẹn mà ông nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật sự làm ba Đường Trụ có hơi khiếp sợ. Tuy là cuối cùng ba Đường Trụ không nhận lấy, cũng biết là từ chối lời hứa hẹn này sẽ là một tổn thất đáng tiếc, nhưng ông có thể cảm nhận được thành ý từ người thanh niên này. Thật ra trước cả đêm nay, ba Đường Trụ đã biết sự tồn tại của Tạ Thời Tân. Mấy năm nay Đường Trụ ở thành phố A, không phải ông chẳng quan tâm, đôi khi cũng sẽ gọi người lén tìm hiểu. Mà một tháng nay, chuyện Tạ Thời Tân với Đường Trụ, tùy tiện lướt tin tức thành phố A là có thể nhìn thấy, căn bản chẳng cần cố tình đi tra. Bởi vì chuyện của em trai, Đường Nghĩa Hòa tự nhiên sẽ không hy vọng con mình sẽ có quan hệ gì với Tạ gia.

hỏi chuẩn bị cái gì. Em nè, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Tạ Thời Tân. Anh vừa xoay người lại, một bóng người thình lình nhảy lên người anh. Đường trụ tính chuẩn treo lên người Tạ Thời Tân. Buổi sáng tốt lành. Tạ Thời Tân rõ ràng bị ngớ ra vài giây mới cười rộ lên, bởi vì tay Tạ Thời Tân đang nâng mông Đường trụ. Anh đành phải lấy đầu mình cụm đầu cậu, sẽ không nói tiếng nào với anh trước. Đường trụ, nhìn thấy em có phải vui vẻ lắm không? Tạ Thời Tân, đương nhiên rồi. Đường trụ đưa tay lấy hoa từ trong áo khoác ra. À, Đường trụ cười, hoa hơi bị bẹp nhưng vấn đề không lớn. Đường trụ cầm hoa đưa đến, ông xã công tác vất vả rồi. Tạ Thời Tân còn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên từ hoa, đột nhiên lại nghe được Đường trụ gọi như vậy. Gọi anh là gì? Thật ra Đường trụ cũng có hơi ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ thành thạo mà nói. Làm gì mà kinh ngạc quá vậy? Đây đâu phải lần đầu em gọi anh như thế đâu. Tạ Thời Tân lại cụm trán Đường trụ một cái. Không giống nhau. Ở đây người đến người đi, Tạ Thời Tân nói, về nhà sẽ xử em. Chương 48. Lên xe, gần như là vừa đóng cửa, Tạ Thời Tân lập tức dùng một tay đè Đường trụ vào lòng. Bây giờ cũng biết chơi xấu rồi ha, dám lén đến sân bay không cho anh biết. Tay Tạ Thời Tân dùng sức đè eo Đường trụ, giống như nếu Đường trụ nói sai cái gì, anh sẽ động tay ngay. Đường trụ nén cười, cho anh bất ngờ thôi mà. Cậu nói xong sửa miệng, ngọt thêm một chút, cho ông xã niềm vui bất ngờ. Tạ Thời Tân dùng hàm răng cọ sát tuyến thể của cậu. Gọi ông xã hữu dụng sao? Đường trụ lặp lại. Gọi ông xã hữu dụng sao? Tạ Thời Tân trả lời giúp chính mình. Hữu dụng. Tuyến thể của Đường trụ đã khỏe lại, hong hong lộ trong không khí. Tạ Thời Tân cọ cậu như vậy, cậu thật sự rất nhột. Trong lòng Tạ Thời Tân cũng rất nhột. Em cho anh cắn xuống nhé. Đường trụ nói. Tạ Thời Tân thu răng lại. Không được. Đường trụ mở to mắt, ánh mắt hàm chứa cầu xin. Em sẽ về uống thuốc, anh đánh dấu em được không? Tạ Thời Tân vẫn thế. Không được. Không được thì không được vậy. Đường trụ bị anh nâng dậy, còn đặt cậu ngồi kế bên, không chạm vào cậu. Đường trụ dựa vào cửa xe cười ra tiếng. Cậu đưa chân gác lên đùi Tạ Thời Tân. Còn chưa thấy đủ, cậu gác chân còn lại lên luôn. Rõ ràng anh cũng rất muốn mà. Đường trụ mở miệng đùa giỡn, Tạ Thời Tân làm sao mà không nhận ra tính toán trong lòng của nhóc hư hỏng này. Chỉ cần anh thờ ơ thì sẽ không bị quyến rũ. Vì thế anh lấy laptop ra, giả vờ bắt đầu làm việc. Laptop đặt trên chân Đường trụ, mới mở nắp ra, Tạ Thời Tân liền nghe được tiếng hừ của Đường trụ. Tạ Thời Tân rất muốn cười ra tiếng, nhưng anh nhanh chóng nhìn lại, Đường trụ quơ quơ chân. Sao anh lại như thế chứ? Tạ Thời Tân sờ sờ bàn phím không nói lời nào. Đường trụ cảm thấy nhàm chán, chân cũng không cho Tạ Thời Tân đặt laptop nữa, lập tức muốn rút về. Nhưng chân vừa nhúc nhích, đột nhiên Tạ Thời Tân cất laptop đi, rồi túm Đường trụ lại. Đường trụ, làm gì đó? Ghéo sườn mặt bên kia của Tạ Thời Tân qua nhìn, đây là bị sao vậy? Đường trụ lập tức ngồi bàng hoàng lại, vuốt băng keo cá nhân trên mặt Tạ Thời Tân. Bị thương sao? Tạ Thời Tân quay đầu lại, không sao, vết thương nhỏ thôi. Đường trụ đột nhiên giật mình một cái, chả trách anh cứ tránh để em nhìn bên này, để em xem nào, sao lại để bị như vậy, làm sao bị thương lên mặt luôn vậy? Tạ Thời Tân, không sao, không cẩn thận bị cứ một cái thôi. Đường trụ nhíu mày, nặng không? Tạ Thời Tân, không nặng lắm, hôm qua cứ đến phòng khám xử lý rồi. Đường trụ nhìn cẩn thận lần nữa. Thôi được rồi, nhưng cậu vẫn hỏi. Hôm qua đi đâu, sao lại bị thương lên mặt? Tạ Thời Tân nửa đùa nửa thật. Có người làm rơi cái ly xuống đất, mảnh vỡ bắn lên mặt anh. Đường trụ kinh ngạc, sao lại xui xẻo như thế chứ? Tạ Thời Tân, không xui xẻo, hôm qua làm việc rất thuận lợi. Đường trụ, thật thế à? Tạ Thời Tân cầm tay Đường trụ dán lên mặt mình, cười với Đường trụ, thật mà. Tử Bình ngồi xe chú Trần, hai người họ ngồi hàng phía sau, phía trước còn có tài xế đang lái xe. Từ sân bay về nhà còn một đoạn đường nữa, lúc này hai người đang rảnh rỗi nhàm chán, vậy chỉ có thể hôn môi thôi. Đường trụ bị Tạ Thời Tân đè xuống ghế ngồi, rõ ràng chỉ có một đêm không gặp là bị Tạ Thời Tân hôn ra cảm giác cách biệt một tháng. Đường trụ cảm thấy Nếu không phải còn tài xế trong xe, Tạ Thời Tần có lẽ sẽ nói mấy lời cực nhã với cậu. Quá mạnh mẽ, quá dính người. Tạ Thời Tần sao lại là loại người thế này hả? Anh cắn em đi. Khi Tạ Thời Tần hôn đến gần tuyến thể, Đường Trụ nhỏ giọng nói với anh, đừng rót pheromone vào, chỉ cắn một miếng thôi. Tạ Thời Tần cúi đầu xuống thấp hơn. Anh nhịn không được thì phải làm sao? Đường Trụ nghĩ nghĩ. Vậy thì anh cứ nhịn đi. Tạ Thời Tần bị Đường Trụ chọc cười. Là em thì làm sao mà nhịn được? Đường Trụ rất muốn bị Tạ Thời Tần cắn, muốn cho hàm răng của anh cắn lủng tuyến thể của cậu, không cần phải làm gì khác, có cắn là được. Thôi ngoan nào. Tạ Thời Tần sờ sờ đầu Đường Trụ, ngồi dậy cũng muốn kéo cậu lên, nhưng Đường Trụ không chịu dậy, còn bắt đầu chơi xấu. Hôm nay nếu anh không cắn em sẽ ăn vả ở đây không dậy đâu. Tạ Thời Tần gật đầu, cố ý hiểu sai ý của Đường Trụ. Vậy lát nữa anh bảo chú Trần lấy chăn gối đến đây, tối nay chúng ta ngủ nơi này. Đường Trụ mở to hai mắt, rõ ràng bọn họ đang cãi nhau, nhưng không biết tại sao, lúc này cả đầu Đường Trụ đều là xe rung. Thiếu chút nữa cậu đã nói, được nha. Tạ Thời Tần nhân lúc cậu phân tâm, túm cậu ngồi dậy. Đường Trụ đánh không lại Tạ Thời Tần, cũng chỉ có thể cởi quần áo ăn vạ. Tạ Thời Tần cười rộ lên, rồi rồi rồi. Tạ Thời Tần thắng không nổi người này, rõ ràng cậu cũng không có làm nũng, cũng không có nghe lời, nhưng Tạ Thời Tần vẫn không thắng nổi cậu. Một cái thôi đó, rất nhanh. Đường Trụ gật đầu, dạ. Tạ Thời Tần ôm Đường Trụ vào lòng, thò đầu đến gần, dùng chớp mũi cọ cọ trước mấy cái, sau đó há miệng. A, khoảnh khắc hàm răng xuyên vào da thịt, Đường Trụ bấu chặt cổ Tạ Thời Tần, nói một cái, chỉ đúng một cái, không đến hai giây, Tạ Thời Tần đã thả Đường Trụ ra. Có đau không? Tạ Thời Tần hỏi cậu, đôi mắt Đường Trụ rưng rưng, vốn đang có vẻ khó chịu, lập tức cười ra tiếng. Thật thoải mái. Tạ Thời Tần véo mũi cậu, chuyển biến tốt hơn thì thu lại được rồi. Tuy rằng chỉ thỏa mãn được xíu xiu, nhưng như vậy cũng đủ. Quãng đường còn lại, Đường Trụ vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng Tạ Thời Tần. Tạ Thời Tần không làm gì khác, chỉ đùa đùa tóc cậu. Đến nhà rồi, hai người cùng nhau vào nhà. Mới đến phòng khách, Tạ Thời Tần đã bị những thứ đặt trên mặt đất thu hút. Một túi, hai túi, Tạ Thời Tần hỏi, cái gì vậy? Đường Trụ nhảy nhảy về hướng Tạ Thời Tần, hôm nay làm đại tiệc hải sản cho anh, thấy sao? Tạ Thời Tần, rất có tinh thần. Đường Trụ gật đầu, siêu có tinh thần luôn đó. Tạ Thời Tần a một tiếng, đó để buổi tối làm hay là buổi trưa làm? Đường Trụ, tối làm, mấy thứ này còn phải xử lý, bây giờ làm không kịp. Tạ Thời Tần lại a một tiếng, ý là bây giờ không có việc gì. Đường Trụ lắc đầu, không có việc gì, nhưng mà em có thể cho anh xem thuyền của chúng ta. Đã ghép xong rồi, hôm qua ghép xong, em tự mình ghép đó, nó nặng lắm. À, làm gì vậy? Đột nhiên Đường Trụ bị Tạ Thời Tần bế lên, cậu quay đầu nhìn vào mắt Tạ Thời Tần, cảm giác được nguy hiểm đến gần, mới hiểu rõ, mà cười ra tiếng. Sau đó cậu vung vẫy hai chân, vui vẻ nói, ông xã muốn bế em đi làm chuyện xấu hả? Tạ Thời Tần thơm mặt cậu, quá mức đáng yêu rồi. Đêm qua cũng đã qua 3 ngày, hôm nay chắc chắn gấp không chờ nổi. Sau khi vào phòng ngủ, hai người lăn lộn một trận, từ trên giường xuống mặt đất trong phòng tắm, cho đến khi Đường Trụ than đói bụng, Tạ Thời Tần mới dừng tay. Sau đó Đường Trụ nhìn tường giấy mới bắt đầu hối hận. Hối hận mấy ngày trước, tại sao cậu phải nói với Tạ Thời Tần câu kia? Cái gì mà xin anh cũng đừng buông tha cho em cái gì đó. Wow, lúc xuống lầu ăn cơm, vì giúp việc thấy Đường Trụ suy yếu như vậy, cho rằng bệnh tình của Đường Trụ lại nặng thêm, lập tức hầm một nồi canh bổ cho cậu. Đường Trụ muốn nói không phải, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Tạ Thời Tần không giúp cậu, cậu nói với dì rằng Đường Trụ có hơi yếu, để ngày mai dì lại nấu tiếp. Dì vội vàng đồng ý, được được được. Giữa trưa nghỉ ngơi một lát, Đường Trụ bắt đầu chuẩn bị làm hải sản của cậu. Ban đầu dì còn không cho cậu làm, muốn tự mình làm. Sau đó Đường Trụ nói muốn tự tay làm cho Tạ Thời Tần ăn, dì mới thoáng thả tay, nhưng vẫn tranh làm cái này, tranh làm cái kia, tương đương như dì tự làm. Dì ơi, để con tự làm đi. Đường Trụ nhìn dì giúp việc đang rửa rau, dì lắc đầu nói, Để gì, con cẩn thận coi chừng cảm lạnh đấy. Đường trụ quay đầu đáng thương mà nhìn Tạ Thời Tân, ánh mắt tràn đầy ý, làm sao bây giờ đấy anh? Tạ Thời Tân cười cười, lúc này mới đi qua. Sau đó đường trụ thấy Tạ Thời Tân nói gì đó với dì giúp việc, dì cười cười, lập tức tắt vòi nước, lau lau tay ra khỏi phòng bếp. Đường trụ kinh ngạc nhìn Tạ Thời Tân, hỏi, anh nói cái gì với dì ấy vậy? Tạ Thời Tân nói, Đường Đường muốn làm bữa tối tình yêu cho con, dì ở chỗ này không tốt lắm đâu. Đường trụ cười phục ra tiếng, lặp lại câu của Tạ Thời Tân nói, bữa tối tình yêu. Tạ Thời Tân, sao thế? Đường trụ, 10 năm trước em nghe qua từ này ở QQ. Tạ Thời Tân vừa nghe qua đã biết, đường trụ đang khịa mình, anh ôm lấy đường trụ từ phía sau. Vậy bạn nhỏ, xin hỏi bây giờ người trẻ tuổi hay nói thế nào? Bạn nhỏ Đường lắc đầu lắc cổ, cũng nói là bữa tối tình yêu nha, lát nữa em bóc thịt cua xếp thành trái tim chanh trai nhé, sau đó bỏ vào cơm hộp, chín tông chưa? Tạ Thời Tân cười nói, không làm như vậy thì em là Đường cúng con. Đường trụ, gâu gâu. Đường trụ bận rộn trong phòng bếp, Tạ Thời Tân ngồi ở quầy bar bên ngoài ngắm, vô cùng thích thú, còn rót cho mình một ly rượu. Anh cũng muốn đến giúp đỡ, nhưng đường trụ nói bữa tối tình yêu không cần người khác hỗ trợ, xử lý hải sản rất là phiền phức, cũng rất là rườm rà, nhưng mà đường trụ không chê phiền toái. Tạ Thời Tân bảo, cậu dọn đồ đến bên quầy ba, bên này cũng có bồn nước. Đang anh nè, đường trụ đang làm tôm, đột nhiên gọi anh, Tạ Thời Tân. Sao thế đàn em? Đường trụ cẩn thận dùng cây kéo cắt tôm. Anh không biết đâu, chuyện nấu cơm này cho anh đấy, trước kia em đã nhiều lần ảo tưởng. Tạ Thời Tân buông ly rượu xuống, nói xem. Đường trụ cúi đầu nói, cũng không khác hiện tại lắm, nhưng mà hoàn cảnh chắc không tốt như thế này. Em đã tưởng tượng đến chúng ta trong phòng trọ nhỏ, anh cũng ngồi cách một bàn thế này, nhìn em nấu cơm, làm món gì cũng được, không nhất thiết phải là hải sản. Tạ Thời Tân, thân phận của anh là gì? Đường trụ, gì cũng được. Lúc đó em đã nghĩ, nếu anh không thích em, vậy em cố gắng làm bạn của anh. Chúng ta kém nhau 3 tuổi thôi, khác biệt không lớn, ngẫu nhiên vẫn có thể trò chuyện, em nói được. Tạ Thời Tân đưa tay qua, nựng nựng cầm đường trụ. Thích anh đến thế sao? Đường trụ né đầu đi, đúng vậy, thật là không có tiền đồ. Sau đó em lại nghĩ, đường trụ tiếp tục nói, có lẽ anh sẽ không thích phòng trọ thuê, nhưng em chỉ mới tốt nghiệp, không thuê được phòng lớn, cho nên chúng ta có thể đến nhà khách có cho phép nấu cơm. Nếu có thể đến nhà khách, chứng minh quan hệ của chúng ta đã không tệ rồi, xem như là ra ngoài du lịch đi. Em không chỉ sẽ nấu cơm cho anh ăn, còn gảy đàn guitar cho anh nghe. Chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng ngắm mặt trời lặn, ra ngoài ăn gì đó, cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim. Đường trụ giống như đang miêu tả một bức tranh vô cùng sinh động. Theo lời đường trụ nói, Tạ Thời Tân phản phất cũng cảm thấy mình đã cùng cậu làm những chuyện đó. Rắc, đường trụ dùng kéo cắt đuôi tôm, câu chuyện cũng kết thúc, không cần phải ảo tưởng. Tạ Thời Tân nói, chờ em nghỉ ngơi khỏe lên rồi, chúng ta lập tức đi. Đường trụ cười, đi đâu? Tạ Thời Tân, trong ảo tưởng của em, chúng ta đã làm những gì, sau này anh sẽ bù đắp hết cho em. Đường trụ nghiêng đầu, nhiều lắm đó. Tạ Thời Tân, đều bù đắp hết. Đường trụ cười rộ lên, được, vậy lát nữa em sẽ liệt kê danh sách cho anh. Tạ Thời Tân gật đầu, được. Đường trụ, nhưng sẽ dài lắm đó, anh sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tạ Thời Tân cười, không ngại dài. Hơn một tiếng sau, cuối cùng, đường trụ cũng dọn cơm lên. Bởi vì chỉ có hai người ăn, đường trụ làm không nhiều lắm, mỗi món một ít, đặt trong một cái mâm lớn. Cảm thấy ngon không nào? Sau khi đường trụ dọn cơm lên rồi, hỏi Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân cười gật đầu, hoan nghênh đến với tiệm cơm Đường Thị. Đường trụ ghét bỏ, gì tên lúa quá đi. Tạ Thời Tân vô cùng vừa lòng với bữa cơm hải sản đường trụ nấu. Cuối cùng một chút đồ thừa cũng không còn, ăn hết sạch. Đường trụ cảm thấy nếu không phải Tạ Thời Tân có gia giáo từ nhỏ, có lẽ anh sẽ bưng nước canh lên húp sạch luôn. Thật sự ngon đến vậy sao? Đường trụ ăn bánh kem tráng miệng, hỏi Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân nói, bữa tối tình yêu của Đường Thị, bên trong có hương vị của em. Đường trụ ha ha cười rộ lên, bị anh làm sến xỉu luôn rồi. Tạ Thời Tân cũng cười,

Đường trụ, câu hỏi như vậy tớ mới nhớ, lúc trên đường về anh ấy hỏi tớ rất nhiều. Trư Miểu kích động, hỏi gì? Đường trụ, hỏi chơi chơi thôi. Tớ học cấp 3 ở đâu, quê ở chỗ nào, bình thường nếu không đi học thì làm gì, thích ăn gì, chơi gì, này nọ. Trư Miểu. Trư Miểu vừa tặc lưỡi xong, di động đường trụ liền vang lên. Coi có khéo không, là Tạ Thời Tân gửi tin nhắn đến. Tạ Thời Tân, hôm nay em uống thuốc, có lẽ sẽ buồn ngủ sớm hơn bình thường. Ngày mai anh mang bánh kem đến tìm em, thích ăn matcha hay sô-cô-la? Đường trụ, sô-cô-la. Tạ Thời Tân, được, ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Trư Miểu làm giọng quái đản, đường đường, muốn ăn matcha hay sô-cô-la nè. Nụ cười của đường trụ sắp tràn ra khóe môi. Làm cái gì đó? Hết chương 50. Chương 51, phiên ngoại nếu năm ấy. Hôm sau, đường trụ bị điện thoại của Triệu Miểu đánh thức. Đường trụ mới ấn nút nhận, Triệu Miểu bên kia lập tức. Má ơi, cậu mau nhìn dưới lầu, nhanh lên, nhanh lên. Đường trụ mắt nhắm mắt mở xuống giường, bị Triệu Miểu làm ồn như vậy. Theo bản năng mang dép lê vào, đi ra ngoài ngó xuống lầu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, dưới lầu người đang nói chuyện với Tạ Thời Tân, không phải Ngô Ninh thì là ai? Thô sơ giản lược phỏng chừng đã nói chuyện hơn một chút rồi đó. Trừ Miểu bên kia tức giận bất bình. Tạ Thời Tân này sao lại như thế chứ? Không phải người sống chưa đến gần sao? Không phải đến đưa bánh kem cho cậu sao? Trừ Miểu nói xong, hai người thấy dưới lầu, Tạ Thời Tân bước qua bên cạnh một bước muốn đi. Đồng thời Ngô Ninh cũng bước theo hướng Tạ Thời Tân, vừa lúc ngăn anh lại. Hay lắm, cái thằng đó còn đang làm gì thế? Tớ thấy nó ngăn cản rất nhiều lần rồi đó. Trừ Miểu không kiên nhẫn. Thì ra là bị Ngô Ninh ngăn lại à? Bọn họ đang nói gì thế nhỉ? Đường trụ hỏi. Trừ Miểu cười. Cậu hỏi tớ hả? Đường trụ cũng cười. Tớ tự hỏi mình. Hai người đều ở lầu năm, nghe thấy được mới là lạ. Cuối cùng, bên dưới cũng tan đi. Bọn họ ở trên lầu ký túc xá. Trong khoảng thời gian Tạ Thời Tân đi lên đây, Trừ Miểu vừa lúc có thể phổ cập cho đường trụ về quan hệ giữa Tạ Thời Tân và Ngô Ninh. Thật ra cũng chẳng có quan hệ gì, hiện tại không phải Tạ Thời Tân bắt đầu kinh doanh sao, sản nghiệp Ngô gia lớn, khó tránh có liên quan đến bên đó. Ngô Ninh là tiểu công tử, có lẽ cũng ngầm gặp qua Tạ Thời Tân vài lần rồi. Người cái gì cũng biết hôm qua nói cho tớ đó, Ngô Ninh cũng thích Tạ Thời Tân. Tớ nói này, ông xã cậu sao lại thế chứ, sao ai cũng thích hắn hết vậy? Đường trụ cắt ngang Trừ Miểu. Ông xã cậu? Trừ Miểu. Công của bạn không thể đụng. Đường trụ, cậu bị khùng hả? Không nói đến Trừ Miểu, đường trụ cũng không thích Ngô Ninh. Tuy rằng bọn họ không có giao thoa gì quá lớn, nhưng từ cuộc bỏ phiếu bầu chọn hot boy khoa không đứng đắn kia, đường trụ được hạng nhất, Ngô Ninh được hạng nhì, ánh mắt Ngô Ninh nhìn cậu rất quái đản, cũng không phải cái gì hay ho. Hot boy khoa cũng đâu có thêm điểm cuối kỳ. Đường trụ không biết cậu ta để ý như vậy làm gì. Hơn nữa nói thật, đường trụ đẹp trai hơn Ngô Ninh thì sao? Cậu được hạng nhất đó, rồi sao? Triệu Miểu giải tỏa nỗi bực tức xong, cửa ký túc xá truyền đến tiếng gõ cửa. Đường trụ khụ khụ, trước tiên chỉnh chỉnh mấy sợi tóc dựng lên vì mới thức, rồi đi súc miệng. Hắn giọng một tiếng, mới đi qua mở cửa. Chào buổi sáng nha đàn anh. Giọng đường trụ rất trong trẻo. Tạ Thời Tân cười cười với đường trụ, đưa bánh kem trong tay qua. Chào buổi sáng. Đường trụ nhận lấy bánh kem, sau đó cười cười. Sau đó, hai người cứ như vậy đứng đực ở cửa. Tạ Thời Tân bật cười. Không mời anh vào trong ngồi một lát sao? Đường trụ cũng cười cười. Cậu không chỉ không mời anh vào, còn khép cánh cửa lại thêm một ít. Có hơi lộn xộn. Tạ Thời Tân. Không chê. Đường trụ vẫn lắc đầu. Thực sự rất lộn xộn. Tạ Thời Tân lộ ra vẻ mặt mất mát. Thôi được rồi. Thậm chí anh còn lùi về sau một bước. Anh chỉ là người xa lạ. Sau đó anh lại mỉm cười. Vậy nếu không có việc gì nữa? Đường trụ lập tức cắt ngang. Thôi anh vào đi, vào đi. Sau đó cậu mở cửa. Tạ Thời Tân hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới đi vào. Thật ra ký túc xá cũng không quá lộn xộn. Chỉ có vài cái áo khoác treo lung tung mà thôi. Vì nghỉ hè, bạn cùng phòng của cậu đều đã về nhà hết. Bởi vì đường trụ còn phải thi nên mới ở lâu đến mấy ngày. Sau khi Tạ Thời Tân tiến vào, đường trụ nhanh chóng dọn dẹp một lúc, sau đó kéo ghế dựa qua. Anh ngồi đi. Nhưng mà Tạ Thời Tân cũng không có ngồi. Anh chỉ nhìn lướt qua, liền nói anh thực sự có việc, lập tức phải đi ngay. Đương trụ nhỏ giọng ơ một tiếng, lại lẩm bẩm nói thầm. Vậy anh còn kêu em mời anh vào nữa. Tạ Thời Tân nắm cầm đường trụ, nói gì đó. Đường trụ mím môi, giọng mơ hồ không rõ. Không có gì. Tạ Thời Tân cười, đưa tay lên. Tầm mắt đường trụ cũng ngẩng lên theo tay Tạ Thời Tân. Thấy anh dường như muốn xoa đầu mình nên đưa đầu qua. Quả nhiên Tạ Thời Tân vỗ vỗ đầu cậu vài cái. Buổi trưa gặp, Tạ Thời Tân vỗ đầu cậu còn chưa đủ. Cần nựng cầm đường trụ thêm mấy cái, đưa em đi ăn ngon. Đường trụ ngơ ngác không trả lời. Tạ Thời Tân nhìn chăm chăm vào mắt cậu, muốn hay không? Lúc này đường trụ mới muốn. Xem ra Tạ Thời Tân thực sự có việc gấp, nói đi là đi. Nhưng mà lúc ra cửa, đường trụ vẫn nhịn không được, hỏi anh, anh quen biết Ngô Ninh sao? Phản ứng đầu tiên của Tạ Thời Tân là, ai? Sau đó anh mới nói, Ngô gia tiểu công tử hả? Đường trụ gật đầu, đúng vậy, Tạ Thời Tân gặp qua vài lần, sao thế? Đường trụ cũng không biết nói sao, tùy tiện nói một câu. Em cùng ngành với cậu ta à? Dáng vẻ Tạ Thời Tân như chẳng hề để ý đến. Cho nên, đường trụ cười ra tiếng. Không có cho nên, hẹn trưa gặp lại. Đường trụ nhìn theo bóng dáng của Tạ Thời Tân rời đi trên hành lang, sau đó lại chạy như bay đến cửa sổ, chờ đợi Tạ Thời Tân xuất hiện dưới lầu. Rất nhanh, Tạ Thời Tân đã xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Từ xa nhìn lại, thật là đẹp trai quá. Đường trụ đang quan sát, Tạ Thời Tân bên dưới đi đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, sau đó chính xác ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của đường trụ. Đường trụ trốn không kịp, mặt nóng lên, căng da đầu, vẫy tay với Tạ Thời Tân. Ây da, lưu luyến bị người ta phát hiện rồi. Sau khi Tạ Thời Tân đi rồi, Triệu Miểu lập tức lượn qua đây. Sau đó Triệu Miểu vào thẳng chủ đề. Thế nào, có phải hắn thích cậu không? Đường trụ bất đắc dĩ. Sao tớ biết được? Triệu Miểu sờ sờ cằm. Tớ đã hỏi thăm, sau khi đánh dấu tạm thời, chỉ có Omega sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại ngắn ngủi với Alpha. Nhưng Alpha thì không. Ông xã cậu chắc chắn đang theo đuổi cậu. Đường trụ, ông xã của ai? Triệu Miểu cười nói, ông xã của cậu. Đường trụ nhéo eo Triệu Miểu. Triệu Miểu nhột đến lập tức nhảy lên giường. Đường trụ tiếp tục chọc cậu ta, ông xã của ai? Triệu Miểu lúc này mới nhả ra, không ai hết, Tạ Thời Tân đó, được chưa? Đường trụ buông cậu ta ra, nghe cậu ta từ từ nói một câu, tốt nhất cả đời này cậu đừng có gọi hắn là ông xã nha. Đường trụ lại đứng lên, Triệu Miểu nhanh như chớp bỏ chạy. Tạ Thời Tân tính thời gian vô cùng chuẩn, nói 11 giờ đến đón đường trụ, đúng 11 giờ đã tới gõ cửa. Có lẽ đường trụ nên ăn diện một chút, bởi vì Triệu Miểu nói năng lung tung. Thời gian ăn cơm, đường trụ đều ngại nhìn thẳng mặt Tạ Thời Tân, không biết rốt cuộc thì anh ấy báo đáp việc mình giúp đỡ anh ấy, hay là bên trong còn có thành phần yêu thích nữa. Thích à, Tạ Thời Tân thích cậu, không thể nào đâu. Phải hay không phải nhỉ? Nếu không phải, tại sao còn gấp đồ ăn cho cậu? Nếu không phải, tại sao còn xoa đầu cậu? Nếu không phải, tại sao còn nựng căm cậu? Nếu không phải, tại sao còn đưa áo khoác cho cậu mặc? Nếu không phải, tại sao còn nắm tay cậu? Thời gian ở bên Tạ Thời Tân trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến màn trình diễn pháo hoa buổi tối, mà đường trụ cũng không hiểu tại sao Tạ Thời Tân nắm tay, nắm đến tự nhiên như thế, giống như chỉ là không chú ý một lúc. Tạ Thời Tân đã bao bàn tay cậu lại trong lòng bàn tay anh, không phải cái gì đáng gờm, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ phút này thôi, đã làm trái tim đường trụ đập thình thịch, tuyến thể cũng đang kích động, dường như đang nói cho cậu, chủ nhân em có thể tỏa ra pheromone không? Chủ nhân tất nhiên nói không được, mày tém lại cho anh. Sau đó tuyến thể lại nói, chủ nhân, hóc môn của anh bùng nổ rồi, em muốn tỏa pheromone quá đi, cứu mạng. Sao thế? Giữa khoảng cách hai lần phóng pháo hoa, Tạ Thời Tân đột nhiên quay đầu hỏi đường trụ. Đường trụ sững sốt một chút. Hả? Tạ Thời Tân cười, anh thấy em vẫn luôn ngẩn người, không thích sao? Đường trụ, hả? Nhi cơ? Tạ Thời Tân hình như dừng một chút, mới nói, anh hỏi em thích anh sao? Em nói thích hả? Đường trụ, hả? Giọng nói của đường trụ có hơi khô, cũng không biết phải nói gì tiếp. Qua vài giây, Tạ Thời Tân cười nói, đùa em thôi, màn pháo hoa tiếp theo sắp phóng rồi. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày đường trụ đều gặp mặt Tạ Thời Tân. Sao Tạ Thời Tân có thể có nhiều chuyện để làm thế nhỉ? Hôm nay xem triển lãm này, ngày mai đến sân thi đấu kia, chơi game, đi biển, lên núi, ngắm sao, vẽ tranh, mỗi ngày đều không trùng lặp, mỗi ngày đều vô cùng nhàn nhã. Mỗi ngày mẹ Đường Trụ đều gọi điện hỏi cậu khi nào về. Mỗi ngày Đường Trụ đều nói dối rằng còn chưa có điểm thi. Thật ra đã có điểm thi rồi, cậu có thể sớm trở về, nhưng mà ta nghĩ là cậu thích người ta rồi. Triệu Miểu phải thi lại cũng không gấp gáp, mà ngồi trên giường Đường Trụ, nói lời thấm thía. Đường Trụ nằm một bên ôm gối của mình, thấp thấp mà nói, cậu cũng đừng vội vàng phủ nhận. Gì, cậu hả? Đường Trụ rất tủi thân. Cậu nói, tôi đi tra rồi, ỷ lại của pheromone sẽ không vượt quá 3 ngày. Bây giờ cũng đã 8 ngày rồi, tôi vẫn thích ở cạnh anh ấy. Triệu Miểu, ha ha ha. Đường Trụ càng tủi thân, cậu nói xem anh ấy có thích tớ không hả? Triệu Miểu, hắn tuyệt đối là thích cậu, không thích tớ sẽ trồng cây chuối gội đầu đấy. Đường Trụ nghe xong không có chút gì vui vẻ. Vậy sao? 8 ngày, không có tiến triển gì hết, còn đang dừng ở nắm tay, còn khách khách sáo sáo, tách ra cũng không ôm một chút. Rõ ràng đôi tình nhân trước mặt cách 5 mét kia còn ôm rồi hôn môi nữa. Tạ Thời Tân cũng nhìn thấy. Sau đó anh chỉ giơ tay, nói tạm biệt với Đường Trụ, ôm một chút cũng không được sao? Tay Đường Trụ đều chuẩn bị xong rồi, không nhìn thấy sao? Đường Trụ kéo chăn lên, bao cả người mình vào. Đây là mập mờ trong truyền thuyết đó sao? Đoán không ra, không biết, không dám hỏi, không dám nói. Tạ Thời Tân, anh không thể làm thêm gì đó nữa à? Không làm thì em về nhà đây. Hết chương 51. Chương 52, phiên ngoại nếu năm ấy. Thời gian Đường Trụ về nhà lại kéo thêm 3 ngày. Triệu Miểu lần nữa kiến nghị cậu, hù dọa Tạ Thời Tân, trực tiếp chụp hình vé máy bay gửi cho Tạ Thời Tân. Nói cậu mua vé ngày mai về nhà, đợi tới nghỉ hè xong gặp lại nhé đàn anh. Nhưng Đường Trụ không cần, lỡ anh ấy nói được thì sao đây? Nói không chừng, nghe được tin tức này sẽ nhanh chóng suốt đêm đưa tới đến sân bay. Đường Trụ vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện với Triệu Miểu. Triệu Miểu trợn trắng mắt. Cậu phải tin tớ, phàm là một người đàn ông bình thường, hắn sẽ đuổi theo chịch cậu đêm nay luôn. Đường Trụ ngậm một họng dưa hấu không nuốt nổi. Cậu bị điên à? Dưa còn chưa ăn được một nửa, điện thoại Đường Trụ đã vang lên, là Tạ Thời Tân gọi đến. Đường Trụ rút hai tờ khăn giấy lau lau tay, nhấn nhận cuộc gọi. Alo, vừa mới nói chuyện Triệu Miểu đã sững tới. Đang làm gì đó? Đường Trụ nói, ở ký túc xá ăn dưa hấu. Mới nói xong, Đường Trụ liền nhìn thấy Triệu Miểu điên cuồng, dùng mắt ra hiệu cho cậu. Đây miệng đều là, về nhé, về nhé. Dưa hấu ngọt không? Tạ Thời Tân bên kia hỏi. Đường Trụ, cũng tạm, hạt nhiều quá. Tạ Thời Tân, chỗ anh có không hạt này, muốn ăn không? Đường Trụ, anh đang ở đâu? Tạ Thời Tân, ở văn phòng. Đường Trụ, đang đi làm mà, vậy mà anh còn gọi em qua đó làm chi? Tạ Thời Tân, em đến đây thì anh có thể lười biếng rồi, muốn đến đây không? Triệu Miểu vẫn còn ở bên kia, về nhé, về nhà, về nhà. Đường Trụ không nhìn được nữa, bị Triệu Miểu chọc cho cười phục ra. Cười gì đó? Tạ Thời Tân đột nhiên mẫn cảm. Bên cạnh em có người. Đường Trụ, Tạ Thời Tân, ai? Những lời này Triệu Miểu cũng nghe thấy. Cậu ta lập tức kề sát vào microphone, trầm giọng nói, đang gọi điện cho ai đó, lấy cho anh cái khăn tắm đi. Đường Trụ trừng mắt nhìn Triệu Miểu, không đợi cậu giải thích, Tạ Thời Tân lại hỏi, em đang ở cùng ai đó? Đường Trụ muốn nói là Triệu Miểu, nhưng Triệu Miểu lập tức bịt miệng Đường Trụ lại. Đường Trụ, Tạ Thời Tân gọi cậu. Đường Trụ đẩy Triệu Miểu ra, nói với Tạ Thời Tân, là Triệu Miểu chọc em thôi. Tạ Thời Tân im lặng mấy giây mới một tiếng, tìm muốn ngừng đập. Đường Trụ, cái gì? Tạ Thời Tân cười cười, đến đây không? Triệu Miểu thúc giục thật sự gấp. Đúng lúc mẹ cậu gửi đến tin nhắn WeChat hỏi khi nào về nhà. Đường Trụ khẽ cắn môi, nói với Tạ Thời Tân, em định mua vé máy bay ngày mai về nhà. Nói xong, Đường Trụ thấy Triệu Miểu một tiếng, ngày mai. Giọng Tạ Thời Tân quả nhiên cao hơn, sao lại gấp gáp như vậy? Đường Trụ, điểm thi đã sớm có rồi, cũng không có chuyện gì cần phải ở lại thành phố A, cho nên về nhà luôn. Tạ Thời Tân hỏi Đường Trụ, anh không phải là một chuyện sao? Đường Trụ cũng hỏi Tạ Thời Tân, anh là chuyện gì chứ? Tạ Thời Tân hình như ngẹn một chút, sau đó anh nói, nghĩ xem buổi tối muốn ăn gì, bây giờ anh sẽ qua đón em. Đường Trụ, bây giờ mới 2 giờ chiều mà. Tạ Thời Tân, giờ anh muốn gặp em. Đương trụ, Sau khi cướp điện thoại, Trương Miểu ê a một tiếng ngã xuống giường Đương trụ. Ngon rồi, người này cuối cùng cũng ra tay. Đương trụ cười cười, ăn xong dưa. Sao cậu lại biết? Trương Miểu, vừa nghe cậu nói muốn về nhà là đã chờ không kịp rồi, đến nước này mà còn không làm gì đó thì tới trồng cây chuối gội đầu. Đương trụ hì hì mấy tiếng. Vậy sao? Trương Miểu hai một tiếng. Bảo cậu sớm nói với hắn cậu sắp đi về. Cậu là không chịu. Dây dưa cho tới bây giờ. Nếu cậu nói sớm một chút, con của hai người cũng có thể đã đi mua nước tương được rồi. Trương Miểu thoải mái vuốt vuốt bụng, phảng phất như Tạ Thời Tân đã làm cái gì đó. Cũng còn được, tiến độ như này không tính là quá trễ. Sau khi Trương Miểu đi về, Đương trụ nghiêm túc chọn quần áo mặc, sơ mi trắng và áo ghi lê, lại chỉnh chỉnh tóc một chút. Sau đó cậu nhìn mình trong gương, sau đó cậu cắn răng. Hôm nay nếu Tạ Thời Tân không làm gì đó, cậu trở về giết Triệu Miểu luôn. Khi xe Tạ Thời Tân chạy đến cổng trường, gửi tin nhắn cho Đường trụ, cậu không nỡ mỗi lần đều để Tạ Thời Tân leo đến lầu 5, nên tự mình xuống trước, không ngờ lại đụng phải Ngô Ninh ở lầu 2. Tại sao Ngô Ninh có ở trường học vậy? Chỗ này không nhịn được, chọc vô một câu. Ngô Ninh thì rớt, Ngô Ninh nhàn nhạt liếc nhìn Đường trụ. Đường trụ dùng sức không khách sáo, liếc lại, bị khí thế của Đường trụ làm sững sờ. Đầu tiên, Ngô Ninh sững số một chút, sau đó mới cười rộ lên, cho rằng mình ghê gớm lắm mà. Ngô Ninh nhếch môi, Đường trụ nhún vai, cũng tạm tạm, thành tích đứng đầu thôi. Ngô Ninh a một tiếng, không phải chỉ là một kỳ thi thôi sao? Đường trụ tươi cười nói, mặt khác tôi cũng rất giỏi. Ngô Ninh khinh thường, sợ là cậu không biết đến Ngô gia thành phố A rồi. Đường trụ, thật đúng là không biết. Đường trụ nghĩ đến ngày đó, Ngô Ninh chặn bước chân Tạ Thời Tân dưới lầu, cười nói, nhưng tôi biết Tạ gia của thành phố A. Ngô Ninh như trong dự kiến mà đắc ý, hai nhà bọn tôi là thế gia, đàn anh Tạ Thời Tân nói không chừng còn liên hôn với tôi trong tương lai đấy. Đường trụ làm bộ sửng sốt một chút, vậy sao? Sau đó cậu nói, tôi chưa nghe đàn anh nhắc tới bao giờ. Ngô Ninh cười lạnh, cậu cũng thích anh ấy đúng không? Đường trụ trực tiếp thừa nhận, đúng vậy. Cậu còn nói thêm, từ cũng này của cậu dùng đặc biệt hay đấy. Ngô Ninh không rõ, có ý gì? Đường trụ, ý là anh ấy thích tôi cũng thích anh ấy, quả thật dùng từ cũng rất đúng. Ngô Ninh nghi hoặc, anh ấy thích cậu? Cậu có vấn đề gì sao? Tạ Thời Tân đột nhiên xuất hiện, mở miệng hỏi Ngô Ninh. Đường trụ vừa rồi còn vênh váo tự đắc, nhìn thấy Tạ Thời Tân, choáng váng cả người. Mẹ ơi, cậu mới nói gì vậy? Tạ Thời Tân đi tới, trực tiếp đứng bên cạnh Đường trụ, kéo Đường trụ ra một chút, cách Ngô Ninh một khoảng. Giống như không muốn dính líu gì đến Ngô Ninh, cách càng xa càng tốt. Anh làm như không nhìn thấy Ngô Ninh mà hỏi Đường trụ, sao lâu vậy mà còn chưa xuống? Sau đó anh xoa xoa đầu Đường trụ, nhóc ngốc hôm nay đẹp trai quá ta. Tạ Thời Tân từng gọi cậu là nhóc ngốc, nhưng đều là ngầm gọi. Bây giờ bên đây còn có một người, Đường trụ cảm thấy mặt hơi nóng nóng, cũng cảm thấy Tạ Thời Tân cố ý. Mặt Ngô Ninh đã đen xì, Tạ Thời Tân nửa diễn nửa thật mang Đường trụ đi xuống. Chờ đến khi không nhìn thấy Ngô Ninh nữa, Đường trụ lập tức né qua bên cạnh. Lúc nãy em, chuyện đó nói xàm á. Đường trụ nói đứt quãng, Tạ Thời Tân nghe xong chỉ một tiếng, lập tức đi về phía trước. Đoạn đường kế tiếp, hai người đều yên lặng. Đường trụ vừa chột dạ vừa sợ hãi, càng nhiều hơn là hối hận. Cậu thật sự không nên miệng mồm nhanh nhẩu nói mấy lời lung tung đó với Ngô Ninh. Tạ Thời Tân luôn yên lặng. Tới một ngã ba, Tạ Thời Tân đột nhiên rẽ qua, đi đến một vườn hoa nhỏ xa hơn. Đường trụ đang đuối lý, không dám hỏi gì, chỉ biết tò tò đi theo. Đi vào sâu một chút, đột nhiên Tạ Thời Tân dừng lại, Đường trụ cũng dừng lại. Lời nói lúc nãy là nói thật. Tạ Thời Tân hỏi Đường trụ, câu đó sao? Đường trụ nói xong, ngẩng đầu, nhìn thấy khóe mắt Tạ Thời Tân đẫm ý cười. Đường trụ hắn giọng cho giọng nói thoải mái thanh tân một chút. Nửa thật, nửa giả. Tạ Thời Tân, để anh nghiệm chứng một chút. Trái tim Đường trụ bắt đầu đập thình thịch. Tạ Thời Tân hỏi, anh thích em, là thật vậy chăng? Đường trụ cúi đầu bật cười, nhẹ giọng nói, anh thích em hay không, em làm sao biết được? Tạ Thời Tân nói, em có thể hỏi anh. Đầu ngón tay Đường trụ tê dại. Cậu không dám nhìn Tạ Thời Tân. Anh thích em sao? Tạ Thời Tân nâng cầm Đường trụ, để cậu ngẩng đầu nhìn anh. Ánh nắng 2 giờ chiều